nên là người ta đã tôn vinh chữ hiếu từ ngày xưa, từ nền văn hóa của dân gian cho đến nền văn hóa của Phật giáo. Nhưng riêng về phương diện Phật giáo thì nhìn chữ hiếu như thế nào để chúng ta hành đạo cũng như là sống ở trên đời cho nó phù hợp, tốt đời đẹp đạo và đúng với con đường chánh pháp của Đức Phật đã dạy, thì chúng ta cần phải có nghiên cứu và hiểu biết, và từ nghiên cứu hiểu biết đó mình đưa vào trong cuộc sống để thực hành, để khỏi phí hoài cái tuệ của một người con Phật cũng như là cái trí, cái thức của một con người khi sống ở trên thế gian này. Nên vào tối hôm nay thầy xin chia sẻ cho quý vị cái đề tài người con đại hiếu. Trước hết đó quý vị, chúng ta hiểu chữ hiếu nghĩa là gì? Chữ hiếu là tiếng Hán, nhưng mà người Việt mình sử dụng bắt nguồn từ tiếng Hán rồi được đưa vào trong từ điển luôn, thì nó trở thành từ Hán Việt, có nghĩa là từ Việt mà có nguồn gốc từ chữ Hán. Chữ hiếu á, thì nó có hai cái nghĩa chính. Cái nghĩa đầu tiên á, là chữ hiếu có nghĩa là đạo lý ở đời, có nghĩa là đạo lý ở đời của con người á, thì đó là chữ hiếu. Người ta chỉ định nghĩa cho con người thôi, không định nghĩa cho các con khác. Đó là đạo lý ở đời, là chữ hiếu. Cái thứ hai nữa, chữ hiếu là ham, là thích những cái điều tốt đẹp á, thì đó cũng là chữ hiếu. Ví dụ như người hiếu học, đó là hiếu đó. À, tức là cái chữ hiếu, cái nghĩa thứ hai của chữ hiếu á, là ham thích những cái điều tốt, thì cũng là hiếu. Và cái nghĩa gốc của chữ hiếu của mình đó là đạo lý ở đời, có nghĩa là ở đời mình đó có cái đạo lý, mà chúng ta sống theo đạo lý á, thì được mọi người thương yêu và tôn trọng. Và người sống theo đạo lý thì được phước báo rất là nhiều, tại vì đạo lý nó thuận theo cái quy luật vận hành của vũ trụ càn khôn, cho nên phước báo nó rất là lớn khi chúng ta thực hiện đúng cái đạo lý. Vì đạo lý đó là đạo lý gì? Ở trên đời này á, có rất là nhiều đạo lý ở đời. Ví dụ như á, đạo làm cha, đạo làm mẹ, đạo làm con, đạo làm học trò, đạo làm anh, đạo làm em, đạo làm dâu, đạo làm rể, đạo làm quan, vân vân. Tất cả đó gọi là đạo lý ở đời đó. Nhưng mà ở đây á, chữ hiếu là đạo làm con, đạo lý làm con. Cái chữ hiếu á, là đạo lý làm con. Chúng ta có con của bao nhiêu người, mình đó là con của bao nhiêu người đó quý vị. Xét mặt thế gian á, là mình con của hai người, đó là cha mẹ đẻ ra mình đó, thì đó là mình con của hai người về mặt thế gian. Về mặt xuất thế gian á, mình là con của thầy mình, tức là ông sư phụ mình á. Sư á là thầy, mà phụ là cha, phải không? Tiếng Hán phụ là cha, có nghĩa là ông vừa là thầy dạy đạo cho mình, vừa là người cha khai sáng tâm linh, sanh mình ra trên con đường Phật pháp, thì đó cũng là người cha của mình. Cho nên đó, nếu xét về thế gian pháp á, thì chúng ta báo hiếu hai người, tức là chúng ta giữ tròn cái đạo lý của mình á, ở đời với hai người, đó là người cha với người mẹ của mình. Thì cha mẹ của mình ở trong đó đó, nó có hai cái dạng, một dạng sanh và dưỡng, và dạng cả sanh vẫn lẫn dưỡng. Ví dụ như cha mẹ ruột của mình đó là sanh, cha mẹ nuôi của mình đó là dưỡng. Nhưng chúng ta có cha mẹ ruột mà nuôi mình nhỏ tới lớn luôn, không cần cha mẹ nuôi luôn, thì đó là đạo sanh dưỡng. Có nghĩa là cái người cha mẹ đó có hai cái công với mình, công sanh và công dưỡng. Còn cái người mà cha mẹ mà sanh ra mình không đó, thì chỉ có công sanh thôi chứ không có công dưỡng. Còn cái người nuôi mình ở trên bước đường đời của mình á, dầu cho ông ngoại bà ngoại, hay dầu cho dì cô chú bác, hoặc là bạn bè đi nữa, thì người đó tương đương với người cha nuôi mình, không kêu bằng cha thôi, nhưng mà người đó là cha nuôi đó. Ví dụ ông bà ngoại mình nuôi, thì ông bà ngoại mình hai cái vai trò, một vai trò là ông bà ngoại, một cái vai trò là cha mẹ nuôi của mình. Có nghĩa là mình phải hiểu vậy đó. Mà ai hiểu được điều đó? Con người hiểu được, con khác nó không có hiểu được đâu. Tại con người có kiến thức và có tri thức. Con người chúng ta và có thức nhận biết của tâm quả vô nhân. Con người ta có ba cái biết nha. Nhưng mà con vật nó không biết tới bằng con người vậy đâu. Con người thứ nhất á, là biết của tâm quả vô nhân, tức là biết của thức, của căn. Ví dụ như mắt có nhãn thức, lỗ tai có nhĩ thức, lỗ mũi có tỷ thức, thì đó gọi là biết tâm quả vô nhân, tức là quả của nghiệp để mình nhận biết. Có người nào gieo kiếp trước mà tốt đẹp chừng nào thì sự nhận biết này nó chính xác chừng đó. À, như vậy thì đó là nhận biết của thức, của căn. Cái nhận biết thứ hai là kiến thức. Kiến thức có hai dạng, một dạng học và một dạng trải nghiệm. Dạng học nghĩa là gì? Thì mình học đó, học ghế nhà trường, học đời, học bạn gì người ta nói qua, mình học, ta dạy mình học, thì đó gọi là học có thầy dạy. Cái thứ hai nữa là học trải nghiệm. Trải nghiệm nghĩa là gì? Mình càng quét ở trong cuộc sống này thì cuộc đời nó sẽ dạy cho mình. Ví dụ như mình mà ăn cắp ăn trộm, bị người ta bắt đã đánh đập hay là bị tù bị tội đó, bắt đầu nó dạy cho mình bằng những cái kinh nghiệm đó đó, kinh nghiệm ở đời. Hoặc bị người ta lừa giết rồi dạy thành kinh nghiệm ở đời, người ta giúp đỡ mình nó thành kinh nghiệm ở đời, mình va chạm trong đời thành kinh nghiệm ở đời. Mình có những cái kiến thức đó, kiến thức từ sự trải nghiệm ở trong cuộc sống, kiến thức từ mình học hỏi mà ra, thì tất cả đó gọi là kiến thức. Nó có hai dạng. Còn cái dạng thứ ba nó là dạng tri thức. Cái dạng tri thức này là một cái dạng cái khả năng tư duy của con người, của chúng ta có thể vận dụng các kiến thức, các thức đó vào trong cuộc đời để làm lợi ích cho mình và lợi ích cho xung quanh của mình. Thì đó là một dạng tri thức. Con người của mình đó là biết giới hạn bởi ba cái này, cho nên người ta nhận biết ra được á là cái chữ hiếu, là cái đạo á, chúng ta phải sự báo đáp với hai cái dạng. Thứ nhất là cha sanh mẹ sanh, thứ hai là cha dưỡng mẹ dưỡng, thứ ba là cả sanh lẫn dưỡng. Đó là nói về thế gian. Rồi bây giờ nói về tới xuất thế gian. Xuất thế gian có nghĩa là cái người thầy tâm linh, cái người thầy khai sáng, khai mở tâm linh cho mình. Đầu tiên là ai? Là ông sư phụ của mình đó. Nhưng mà cuộc đời á, người ta có khi là hai ông sư phụ nha. Tức là một ông sư phụ tại gia và một sư phụ xuất gia. Có thể hai ông sư phụ đó là một, mà có thể hai là hai. Bây giờ ví dụ nha, ở đây chúng ta là các bạn, các con quy y là thầy Thiện Tuệ. Thì thầy Thiện Tuệ là thầy bổn sư của mình khi chúng ta còn tóc. Nhưng mà một mai, mai một mai, ở trong này có ai đó, một ngày đó con từ giả quê nhà, áo dướng bụi đường xa, từ gửi thân cát bụi, rưng rức những chiều tà. Từ nay cắt bỏ hình hài, dứt dây tham ái, lìa người quyến thân, sự đời xem tựa phù dân. Từ nay quyết chí chuyên cần lo tu, tóc vừa cạo tớ lòng đoạn phủi đi tu luôn á. Thì đó ông thầy thứ hai nha. Đó là ông thầy thứ hai của mình, là ông sư phụ thứ hai của mình đó. Là ông sư phụ độ cho mình bước chập chững vào con đường tâm linh, và ông sư phụ độ cho mình tiến thẳng lên con đường giải thoát. Đó là người xuất gia. Phàm xuất gia giả thế xuất gia, vậy tục tiểu lên đánh chúng đó, ở trong quy sinh cảnh sách. Như vậy á, thì chúng ta là mới thấy bắt đầu á, là chúng ta có cái người cha thứ hai, mà người cha thứ hai cũng hai người nữa. Tức là một người á, là tam quy ngũ giới, còn một người á, là giúp chúng ta rời bỏ gia đình ở tại thế gian. Như vậy á, thì lại có hai người. Nhưng mà nhầm khi hai người này là một nè, tại vì mình quy tam bảo với thầy đó và mình xuất gia cũng với thầy đó luôn, thì hai người này chỉ là một. Như vậy thì cái đạo lý ở đời mà nói đó nha, đạo lý ở đời á, thì chúng ta hãy báo đáp cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, thầy xuất gia quy y tam bảo thọ năm giới, và sư phụ xuất gia thế phát thành tu sĩ. Như vậy thì coi mình tới đâu. Bây giờ ở đây đó là chỉ tối đa là chỉ có bốn người thôi, hai cha mẹ nuôi và hai cha mẹ ruột thôi. Nhưng mà tới đây bắt đầu khác nè. Tới đây đó, hai cha mẹ nuôi, hai cha mẹ ruột, rồi á là ông thầy quy tâm bảo và ông thầy xuất gia. Ít gì ít đó là cũng thấy là sáu người, nghe mình báo đáp sáu người đó. Nhưng mà không dừng lại ở đó, một người có tư duy về trí tuệ á, thì ở trong nhà Phật á là không có dừng lại ở nơi này, ở trong kiếp này. Tại trong nhà Phật á là nó có quá khứ, hiện tại và tương lai. Ở trong quá khứ chúng ta trải qua hàng ngàn kiếp, kiếp nào cũng có người sanh ra mình hết trơn á. Nếu chúng ta làm người, hoặc là chúng ta không làm người làm con nào đi nữa, thì cũng có người sanh ra mình, trừ trường hợp chúng ta hóa sanh mà thôi. Ví dụ như chúng ta thai sanh, noãn sanh, hoặc là thấp sanh thì vẫn có cha có mẹ, nhưng mà chỉ có hóa sanh thôi, là không có cha có mẹ mà thôi. Cho nên á, con nhà Phật sử dụng siêu trí tuệ thứ ba, gọi là trí tuệ ba la mật paramita, hoặc là parami, hoặc là panya, tức là trí tuệ. Mình sử dụng cái trí tuệ đó, mình mới nhìn thấy ở trong quá khứ có cha có mẹ một kiếp. Hồi nãy giờ chúng ta đang nói tới một kiếp nào, và chúng ta nhân lên nhiều kiếp như vậy. Và Đức Phật, quý vị xem cái bài kinh Thủ Chuyển, hoặc là bài kinh Tiểu Diệu Đế, bài kinh Chuyển Pháp Luân á, Đức Phật ngài tả lại cái quá trình thành đạo của ngài ở Bodhgaya, ở dưới cội cây Bồ Đề á, cái Tất Bát La á, là canh 1 và canh 2, ngài từ trong tứ thiền định, trong tâm thuần tịnh siêu nhiên, ngài đưa tâm về quá khứ, ngài mới thấy được rằng á, là mình không chỉ có một kiếp này mà mình có nhiều kiếp ở trong quá khứ. Nên ngài đưa tâm ngài hiểu kiếp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, gieo qua lại nha. Chúng ta là gài số gieo qua lại thì là một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, triệu kiếp, tỷ kiếp, thành kiếp, hoại kiếp, vân vân. Mỗi kiếp chúng ta đều có, như là một kiếp chúng ta đang nói có cha có mẹ, cha mẹ nuôi, cha mẹ ruột, thầy tổ, vân vân, nếu chúng ta có quy tâm bảo và nếu có xuất gia. Còn mà hồi nào tới giờ chết quớt, không có quy tâm bảo, xuất gia chân chết luôn, thì ít gì cũng có là bốn người. Nhưng nếu mà cha mẹ ruột của mình nuôi mình nhỏ lớn, còn cha mẹ nuôi luôn, thì ít gì cũng phải có hai người. Ít nhất là chúng ta hiếu hai người, gọi là song thân, đúng không? Nhưng ở đây á, Đức Phật dạy á, là chúng ta không có sanh ra chỉ kiếp này. Con người và tất cả các loài chúng sanh gọi là chúng sanh chứ không có chúng tử. Chúng sanh tức là gì? Là được sanh ra và sống chứ không có thấy nói ai chết trên đời này hết. Ở trong Phật giáo với cái nhìn mà siêu nhiên của Đức Phật thì không có ai chết cả, mà chỉ sống ở đâu mà thôi à. Bây giờ chúng ta đang sống đây, chúng ta nhảy lên cõi trời, hay là qua địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, hay là qua cảnh giới nào đó là cũng sống cảnh giới khác. Vừa tắt hơi cảnh giới này thì xuất khi chết đó, chúng ta với cái tâm tử nào thì cái tâm đó thành tâm tục sanh, nó sẽ đi qua một cảnh giới khác thì chúng ta sẽ sanh ra và tâm đó biến thành tâm hộ kiếp, sẽ chỉ huy các bạn sống ở trong kiếp này. Và quý vị đó, khi mà chúng ta ngồi thiền định đó, cái người nào mà dùng 40 đề mục thiền định, dùng một cái đề mục mà có thể nhập vào được sơ thiền á, thì lúc đó tại sao chúng ta biết sơ thiền? Lúc đó chúng ta sẽ dùng cái tâm hộ kiếp mình á để quán sát chính những cái tâm nào xuất hiện nơi đó, ta gọi là check pháp mình gá đó. Tức là mình xem coi ở trong lúc đó tâm nào xuất hiện. Ví dụ như á, là nếu chúng ta xem được mà thấy được sự xuất hiện của năm cái loại tâm sở, chế ta sẽ cá là tâm, là tứ, là hỷ, là lạc, là định, thì lúc đó mình đang ở trạng thái của sơ thiền. Chứ không phải á, là mình nhìn thấy tâm mình lẳng lặng quá, nhẹ nhàng quá, thanh thản quá, có một chút sĩ hỷ lạc sanh ra, điện thoại trong sư phụ liền reng reng reng, sư phụ ơi, con vào được sơ thiền báo phù hộ hay nghe. Cái đó chưa phải đâu nha. Chúng ta chỉ có cảm nhận là cái tâm tĩnh lặng đó, nó sẽ có một dòng cảm thọ lạc, hỷ lạc ở trong tâm của mình, thì mình tính đâu đó là sơ thiền, đó là không phải. Quý vị, cho nên á, là nhiều đời, nhiều kiếp mình sanh ra ở trong thế gian này, mình đều có cha và có mẹ hết. Thì cái đạo lý là cái chữ hiếu á. Chữ hiếu tức là cái đạo lý ở đời đó. Đạo lý ở đời tức là đạo làm con á. Đạo làm con, mà con này là con gì? Con người, nên mình gọi là đạo làm người. Cái đạo làm con mà mình là con người, cho nên á là đạo làm người. Như vậy á, thì đạo làm người mà đạo làm con thì người ta mới á dùng cái kiến thức của mình, dùng cái tri thức của mình, dùng cái trí tuệ của mình có thể có được do nhiều kiếp tu hành. Quý vị đừng có nói là quý vị không có parami nha, tức là ba la mật nha. Nhầm khi mình ngồi ở đây đó, có nhiều đời nhiều kiếp tu lắm mà không biết đâu. Chứ nhầm khi ấy, ở trong kinh Đức Phật dạy đừng có coi thường một chú tiểu nhỏ đó. Nhầm khi chú tiểu nhỏ kiếp trước là hòa thượng đó, nhưng mà chỉ có tắt hơi kiếp trước sanh ra kiếp này, mới sanh ra mấy năm trở thành chú tiểu nhỏ. Mình nhìn á, mình nhỏ, mình nhìn mắt mình thiển cận á, mình chỉ được cái trong kiếp này thôi, mình thấy người ta nhỏ. Như nếu mà quý vị có túc mạng á, hoặc là quý vị có thần thông thiên nhãn á, chúng ta nhìn xuyên qua cảnh giới thì thấy kiếp trước a, vị này đã tu kiếp vừa rồi tu ở đâu, kiếp trước nữa tu ở đâu, kiếp trước tu ở đâu, dần dần. Và các vị tu thiền định một ngày nào đó mình có thể xem được 1, 2, 3, 4 kiếp về trước của chính mình đó. Quý thầy có nhiều người là biết nắm tại tông nói đó, nghĩa là người thiền định đó một ngày nào đó chúng ta sẽ gia lại được. Nhưng mà không phải là vô tận đâu, chỉ Đức Phật mới là vô tận. Còn tùy vào cái sức định của mình, tùy vào ở trong tứ thiền mà cái định tâm của mình nó vững chừng nào thì mình gia lại trong quá khứ nhiều chừng đó. Cho nên đó, người ta mới dùng cái trí tuệ đó đó, người ta mới nhìn thấy được là cái người nào đã giúp đỡ cho mình ở trong cuộc đời này thì người ta biết ơn. Biết ơn, biết ơn nghĩa là gì? Là biết đó là ơn nên gọi là biết ơn. Biết ơn là đó là ơn. Ơn nghĩa là gì? Là sự giúp đỡ của người khác đối với bản thân mình. Thì người nào giúp đỡ mình mà mình thấy được đó là sự giúp đỡ thì người đó gọi là người biết ơn. Mà dùng cái gì để thấy cái ơn đó? Là dùng thức kiến thức của mình, dùng tri thức của mình, dùng tuệ của mình, mình tư duy, mình mới thấy đó là ơn. Tại sao người ta phủi ơn? Tại sao người ta bất hiếu? Là tại vì cái người đó không thể nhìn được đâu là ơn. Cho nên cái văn hóa ở trên đời này, cái văn hóa biết ơn á, là một cái loại văn hóa xa xỉ. Cái văn hóa biết ơn á, cho nên vì là xa xỉ quá nên người ta không dám xài. Ta sợ xa xỉ nên tiết kiệm, cho nên ít có ai mà biết ơn. Có nghĩa là người ta không biết đó là ơn. Người ta tính đâu là sự hiển nhiên ở trên đời. Cái sự hiển nhiên với cái sự ơn, cái sự hiển nhiên là người vô minh tâm tối, là người si mê sẽ nhìn đó là sự hiển nhiên. Còn người mà có kiến thức, người có tri thức, người có trí tuệ, người ta sẽ thấy không hiển nhiên. Mà chúng ta được ngày hôm nay là do sự giúp đỡ của ai? Ai giúp đỡ nhiều, ai giúp đỡ ít? Là bắt đầu người ta dùng ba cái loại biết đó của thế gian, người ta soi. Nếu người nào có đủ ba cái loại này thì soi chính xác nhất. Còn người nào mà không đủ ba loại này thì soi ít một chút. Còn người nào không có loại nào hết không biết luôn. Ví dụ như người chỉ có kiến thức không á thì họ soi họ thấy một chút. Người có thêm tri thức nữa, họ soi họ thấy thêm một chút. Và người có trí tuệ, họ soi gốc gác của vấn đề luôn. Có nghĩa là họ thấy sâu và rộng vấn đề này. Tức là mình á, do đâu mà có? Lớn lên là do đâu mình lớn lên? Cái mình có được ngày hôm nay do đâu mà có? Chúng ta ngày hôm nay chúng ta có gì? Có cái thân này, có cái sắc đẹp, có kiến thức này, có trí khôn ngoan này, có nhà, có cửa, có xe, có cột, có trình độ, có bạn, có bè, có cái gì đó. Ở đâu mà có? Phải tự mình không? Tự mình tìm, tự mình có, tự không? Có phải như vậy không? Cái người mà gọi là ngờ u á, họ không nhìn thấy được gì hết, bị truyền cái kiết sử tre đó, họ sẽ thấy chính bản thân mình do tôi, do chính nỗ lực của tôi mới có bằng đại học, do nỗ lực của tôi mới được như bây giờ, nỗ lực của tôi mới uy tín giờ, nỗ lực của tôi á là tôi mới có là danh như thế này, nỗ lực của tôi mới có cái cơ sở này, tôi mới có sự nghiệp này, nỗ lực của tôi đó. Người ta chỉ có nhìn thấy cái bản thân của họ thôi, họ không nhìn thấy sự tương quan của xã hội. Tại vì sự tương quan của xã hội đó là nó chồng chéo với nhau. Cho nên cái người nào mà nặng về bản ngã nhiều quá, sự ích kỷ của bản ngã nhiều đó, họ không thấy nổi sự tương quan. Còn người ta nhẹ đi cái sự ích kỷ của bản ngã, họ nhìn thấy. Do đó mà khi cái người có trí tuệ, siêu trí tuệ, hoặc là người có tri thức hoặc kiến thức á, họ sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn vấn đề này. Khi mà chúng ta cái thân này không phải ngẫu nhiên mà có, mà do mẹ mình mang thai đó. Và mang thai á, không phải ngẫu nhiên mà mang thai là sanh ra, không có ai mà ngẫu nhiên mang thai sanh ra chứ á. Mang thai phải dưỡng thai. Mang thai phải dưỡng thai, mà dưỡng thai trời ơi, cái dưỡng thai nó mới độc nha. Đó đầu á là gọi là nâng như nâng trứng mà hứng như hứng hoa. Nghĩa là không dám nhúc nhích gì hết trơn á, mọi lần á nha. Nhạc lên cái nhảy lên á, quấu quấu dè dè rồi nhảy dữ lắm, mà giờ đâu có dám nhảy, sợ sụt thai. Sợ con bé nó bị, cho nên nó cũng dữ dằn lắm mà chỉ có lắc cái tay thôi chứ không dám nhích cái chân. Có gì hiểu không? Bắt đầu nó tù túng, nó gò bó đó. Mỗi lần mà không có mang thai đứa bé đó, từ ở trên giường mà phóng xuống cái một cái còn giờ mắt lăn nhẹ nhẹ, đi bước nhẹ nhẹ đó, yểu điệu thục nữ lắm ha, gọi là bước xuống. Là tại sao? Là tại vì muốn dưỡng cái đứa con ở trong bụng của mình. Vừa ăn cũng vậy đó, trời ơi ngán muốn chết luôn mà gán ăn. Bác sĩ nói là không có đủ chất nha con, bắt đầu gán ăn mà ăn muốn mửa luôn cũng gán, gán vô cho con nó đủ chất. Không có gì sợ sanh ra nó ngu, cho nên ăn toàn là bí đỏ rồi vô nha, cho nó thông minh rồi vô nha, rồi uống sắt rồi ha, mài sắt ra uống rồi vô cho nó. Cái đó là nói chơi thôi nha, phải mua viên thuốc sắt nha, đừng vậy mài sắt uống à. Cho nên đó quý vị, cái đó là dưỡng đó, dưỡng mà ngày đêm luôn, lúc nào cũng mang, lúc nào cũng mang, lúc nào cũng mang vậy đó quý vị. Cho nên đó mình muốn nhớ ơn dưỡng của mẹ của mình đó, mình hãy mang cái gì ở trước, mang cái ba lô ngược ở trước nè. Nếu cái gì mình bỏ vô, ban đầu bỏ vô 100 gram thôi, vài bữa bỏ vô 100 gram nữa, vài bữa bỏ vô 100 gram, tới 9 tháng mình bỏ vô được 5 kg. Mang này ngủ cũng mang, đi đâu cũng mang, làm gì cũng mang hết. Mà mang á, mà không cho nó mốp, không cho nó méo, mang mà phải ngon lành vậy đó. Nội mình mới có mang không mà mình chưa có ăn cái khác vô nha. Như vậy mình mới thấy nổi cái sự khổ công khổ nhọc của một người mà dưỡng cái thai này để sanh ra mình được cái thân mạng ngày hôm nay, nó khó vô cùng luôn. Cho nên đó, bữa đó có cô Phật tử nói là, thầy ơi thầy, con từ mẹ con rồi thầy. Ủa từ mẹ là sao? Đánh bài không, rồi á là nhiêu tiền cũng sẽ xài không có là cho đủ luôn, rồi á là xin tiền hoài. Con thấy là vậy là không đúng rồi, nên con từ luôn. Giờ con nghĩ cho tiền cắt luôn hết, cắt hết, không cho tiền bạc, không cho gì, cắt hết. Có gì còn con là cắt điện thoại luôn, không cho luôn, con biến luôn, không có gặp luôn. Thầy nói là thôi con đừng làm vậy, cắt tiền đánh bài thôi, toàn tiền ăn, tiền bệnh, tiền mặt, tiền ở vẫn cho đi con. Tại vì á, không cho bà già lấy gì sống. Quý vị tiền đánh bài thôi cắt được, nhưng mà tiền ta ăn, tiền gạo, tiền nước, tiền nôi, tiền quần, tiền áo, tiền này tiền nọ phải cho. Quý vị cắt dứt sữa cũng dứt sữa bú thì cũng còn sữa bình chứ, dứt luôn hai cái sao sống, hiểu không? Cho nên đó quý vị, chúng ta thấy á, đừng có bao giờ mà từ mẹ của mình vì một lý do nào đó quý vị. Tại vì á, chúng ta có hai người mẹ, là người mẹ sanh và người mẹ dưỡng. Cho nên á, cái dưỡng đó á, là nó không có tốt đẹp thì làm sao có cái thân mình ngày hôm nay mà lớn lên. Mình tính đâu là do mình ăn, mình gồng, mình tập thể dục, tập yoga, rồi tập gym đồ, bây giờ mới được ngày hôm nay. Không có cái thân mạng này lấy đâu lớn lên, quý vị thấy chưa? Do đó mà mình nợ cha mẹ một thân mạng, mình phải cảm ơn chính mẹ của mình, chính cha của mình đã tạo ra cái thân này. Mình phải cảm ơn tại sao? Tại người ta giúp mình xuất hiện trên cõi đời. Nếu không có cha mẹ mình, ai giúp mình xuất hiện cõi đời? Ngày xưa nay chỉ có một người, một là không có cha mẹ mà sanh ra, đó là Tôn Ngộ Không Không á. Có nghĩa là không có ai hết trơn á, Tôn Ngộ Không Không á. Thì lúc đó mới không có cha có mẹ, cái không? Chứ hồi đó mà mấy năm mà mới ra bộ phim đó, tối tối mà đang tụng kinh Nam Mô với Phật Ngô, Phật nghe nhà bên cạnh tì tì tì tì tì tì tì tì tì, cái lúc đó đọc kinh lộn luôn rồi, phải không? Là mê lắm, vừa xong cái là trốn qua cái là coi mà khoét vết tường mà coi nha. Vì đó là ông Tôn Ngộ Không Không thôi, chứ ngoài ông Tôn Ngộ Không Không ra là không có ai trên đời này mà không có hai người để giúp, để tạo ra cái hình hài ngày hôm nay. Nên chúng ta phải cảm ơn đấng sanh thành, gọi là hai đấng sanh thành, phải cảm ơn hai đấng sanh thành. Tại sao cảm ơn? Tại người ta giúp sanh mình ra. Tại mình đã nói là ai giúp mình á là mình phải cảm ơn, đúng không? Mình cảm ơn có nghĩa là mình biết ơn á. Cái lời cảm ơn chứng tỏ mình biết ơn. Biết ơn là gì? Là biết ai đã giúp mình. Cái sự việc này có người giúp, cái sự việc này không có người giúp. Không có người giúp khỏi cảm ơn, có người giúp cảm ơn. Cho nên cái người mà thấy được người giúp mình đó quý vị, người đó phải có trí tuệ, người đó phải có sự hiểu biết hơn người. Cho nên cái người mà hay cảm ơn người khác đó quý vị, người đó đã hơn người khác một cái đầu đó, về mặt tư duy hơn người khác cái đầu đó. Còn người mà ai giúp mình, giúp mình đó là miệng câm như hến, không nói được gì hết trơn á, quý vị. Nhưng mà có người á, người ta lại á, là lý luận rằng á, là con biết ơn chứ thầy, mà tại vì con không nói thôi, con để tận trong đáy lòng của con á, hiểu không? thôi, đừng có để đó, mà nói ra trước đi để vô sao, không nói ai biết, đúng không? Cho nên ở bên ngoài á là hình thức, ở bên trong là tâm hồn, nó có phải hai cái nó cân bằng. À, hai cái nó cân bằng, chứ mình để trong tâm hồn không á là cái quan gánh nó chẹo một bên. Cho nên phải có một cái hình thức, một cái tâm hồn. Con hiếu với má, quá má ơi, cái tâm con hiếu được rồi, nhưng mà cái tướng con hiếu ở đâu? À, là gạo hết nè con, không có tiền đi trị bệnh nè con. Đó là hình thức, phải không? Hình thức phải có, và trong tâm hồn phải có, hai cái nó mới cân bằng. Lý và sự, trong đạo Phật phải có lý và sự, có tánh và tướng. À, chúng ta đang nói tới tư duy, cái chỗ này là người giúp đỡ sanh ra mình. À, tức là tạo nên hình hài này, gọi là hai đấng sanh thành. Rồi bây giờ á, sanh ra rồi giờ bỏ rừng, tới giờ còn mình không? Hay là tới giờ có ngày cúng cơm rồi, phải không? Bỏ rừng có ai, có lớn lên nổi không? Đó, sanh ra rồi, chúng ta mới sanh ra không tự sống được. Tức là chúng ta không tự sống được mà phải nhờ người khác. Con người mình á là thua một số con. Một số con sanh ra tự sống được, nhưng mà con người mình sanh ra không thể tự sống được, phải có ai đó dưỡng và nuôi. Tức là con người mình á, có ai đó dưỡng và nuôi về mặt thân xác, dạy và dỗ về mặt tâm hồn. Tức là dưỡng, nuôi, dạy, dỗ. Chúng ta có sự dạy dỗ, chúng ta mới lớn lên về mặt tâm hồn. Chúng ta sự dưỡng nuôi mới lớn lên mặt thân xác. Mà ngày hôm nay hai cái đó chúng ta đều có cả đó quý vị. Có nhầm người đi siêu thi siêu trí tuệ Việt Nam đồ luôn á. Tức là cái tâm hồn của mình lớn lên bằng kiến thức, bằng tri thức, bằng sự thông minh trí tuệ vân vân. Và cái thân mình lớn lên như ngày hôm nay đẹp như là hoa hậu, hoa khôi, người mẫu luôn. Rồi quý vị, chúng ta hãnh diện với đời là mình rất là đẹp, đi đâu người ta cũng khen hết. Người ta khen mình khen mẹ. Nhờ mẹ nuôi kỹ đó. Mẹ ăn nuôi kỹ giờ nó xấu rồi, xấu quắc luôn á. Ta nói là còn cha mà gót đỏ như son, đến khi cha mất gót con nhậm bụng gót bùng, ai khen không? Hay là gót đỏ chót đi lên sân khấu mà đi khách quớt nhìn gót đỏ cái là biết rồi, cha mẹ nuôi kỹ quá trời luôn, mà cái này lên đẹp dễ sợ luôn ha. Bởi vì người nào mà khen mà đẹp lộng lẫy là biết công ơn cha mẹ mình dữ dằn lắm rồi đó. Chứ mà không có nuôi mình ngon lành mà ngày nay mà nó suy dinh dưỡng, ốm nhách ốm nhôm là còi xương còi thịt, lấy đâu mà người mẫu, lấy đâu mà hoa hậu, lấy đâu là diễn viên điện ảnh chứ, hiểu không? Cho nên đó quý vị, không phải là tự nhiên mà nó có. Ở trên đời không có gì là tự nhiên cả, không có thuyết tự nhiên mà thuyết nhân quả nghiệp báo. Đức Phật dạy là thuyết nhân quả nghiệp báo, không có thuyết tự nhiên. Nó từ trên trời dưới đất là nó phụ thuộc vào cái karma, tức là phụ thuộc vào nghiệp. Cho nên á là cái thân mình lớn lên được ngày hôm nay, ngon lành để được ngày hôm nay, đó là công cha cái mà ngãi mẹ gì đó. Bà Hà Thị Cầu hát bài đó hay lắm, hiểu chưa? Hát sẩm á. Nè, như vậy thì chúng ta mới thấy được á là bắt đầu tới cái ơn nè, ơn nuôi dưỡng, gọi là ơn dưỡng dục, ơn nuôi dưỡng, ơn dạy dỗ. Đó, bây giờ ơn nuôi dưỡng là chúng ta có hai cái. Một là cha mẹ của mình, hai là những người xung quanh mình. Không phải là cha mẹ mình hoàn toàn đâu, có người xung quanh đó giúp đỡ nuôi mình, là ăn uống mặc nghỉ này nọ giúp đỡ. Nhưng mà cha mẹ mình đó là nhiều nhất. Rồi bây giờ á, ơn dạy dỗ. Dạy dỗ đâu phải cha mẹ mình không, còn có ông thầy, còn có bạn, nhiều người dạy dỗ mình lắm. Học ghế nhà trường đó, lớp 1 tới lớp 12 luôn. Rồi bữa đó thấy ông hai chồng ngồi học là giải toán lớp 6. Hai chồng vô cãi lộn vì giải toán lớp 6 đó. Trời ơi, cấp này học bổ túc hả? Trời, lấy con tốt nghiệp đại học, học bổ túc gì thầy? Là hai chồng sao mà luyện toán lớp 6 dữ lắm. Là con nó vô lớp 6 về nhà nó hỏi không biết. Là trời ơi, học đại học không biết toán lớp 6. Là xưa dạy khác, giờ dạy khác thầy ơi. Bây giờ về nhà nó hỏi hai chồng biết đường giải. Nên hai chồng á mua sách giáo khoa về luyện. Rồi rồi hai chồng luyện toán lớp 6, luyện tới luyện lui dạy nát. Nhưng gãy cự lộn nữa chứ. Để chi để dạy cho thằng con à, chứ không có gì chân, quý vị thấy chưa? Cho nên người ta tính được rằng á, là nuôi cái thân mạng mình lớn lên á, là có mình và những người xung quanh. Người xung quanh là ai? Là đất nước, là đồng bào à, quý vị, người xung quanh mình là đất nước, là đồng bào. Đất nước là nói tới những người mà quản lý cái đất nước này. Đồng bào là nói về nhân dân ở trong nước à, và cha mẹ của mình, gọi là ơn đất nước, ơn đồng bào, ơn cha mẹ đó. Trong nhà Phật dạy đó, nó phải có lý do, chứ không phải là tự nhiên ơn à. Tự nhiên ơn, không ai giúp đỡ mình sao ơn. Thấy giúp đỡ mới ơn, chứ không phải là nói là ơn đâu. Thấy là giúp đỡ mới ơn. Như vậy thì ra dưỡng nuôi mình là mình nhờ cha mẹ mình phải không? Còn bên ngoài người ta làm ra lúa gạo, mặt này mới có công nhân rồi dịch giải nè, dép giày cho mình chải đánh răng, kem thậm chí kem son xích đình này nọ là người ta làm, không cha mẹ mình làm đâu. Quý vị đúng không? Như vậy thì vừa cha mẹ mình dưỡng nuôi và những người xung quanh mình, các tầng lớp xã hội tương trợ lẫn nhau dưỡng nuôi, lấy mình cho mình lớn lên được ngày hôm nay uống sữa rồi đó. Cha mẹ mình có tạo ra sữa đâu, cha mẹ chỉ công quậy sữa thôi, còn sữa là người khác tạo ra. Uống thuốc đó, bác sĩ rồi y sĩ rồi các nhà là nghiên cứu để chế tạo ra, các nhà máy phân phối rồi vân vân. Như vậy á, chúng ta mới thấy á, bắt đầu nhiều người giúp mình giữ rồi đó nha. Bắt đầu mình thấy rồi đó, là giúp đỡ cho cái thân mình thôi. Bây giờ á, giúp cho cái tâm mình được ngày hôm nay kiến thức là siêu việt rồi ha. Ai cũng nói mình giỏi, ai mình thông minh, mình trí tuệ này nọ. Ai ngờ đâu mình học dữ dằn lắm. Nói thật ra quý vị, một người sanh ra không có biết gì hết trơn á, sau khi học mới biết. Tên gọi là muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. Chứ có nhiều người là tự nhiên biết. Xạo, làm gì có tự nhiên biết, không có. Trên đời nó không tự nhiên biết, dẫu cho thần đồng đi nữa quý vị, không phải tự nhiên mà biết đâu, mà luyện nhanh thôi à. Luyện nhanh hơn ta. Tại vì á, ổng có cái phước gì đó, ổng làm sơ, cái không biết là trời ơi, đứa nhỏ mới có 5 tuổi mà trời ơi, mà tính nhẩm tính ào luôn. Nhưng mà nó phải học tính nhẩm, có ông thầy dạy đó. Nhưng mà người ta học 20 năm mới được vậy, học có khoảng nửa năm là tính ào luôn. Cái đó là gì? Do phước trong kiếp trước. Cái người này không có sẻn pháp, người này hay bố thí cho người ta về kiến thức tư duy, dạy cho người ta mà không có một chút nào mà mình là giấu giếm gì cả. Quý vị nên có quả báo ngày hôm nay là trí tuệ thông minh sáng suốt trên lĩnh vực đó. Chỉ cần người ta ôn lại cái nhớ. Quý vị, cho nên nó bắt đầu mình thấy là ta đã giúp đỡ mình chưa? Giúp đỡ mình nhiều vậy, nhưng mà vẫn xét cha mẹ mình giúp cho mình nhiều nhất. Thứ nhất là thời gian, thứ hai là công sức, thứ ba là tiền bạc, thứ tư là tuổi trẻ, thứ năm là sự thương yêu, tức là cha mẹ mình giúp đó. Năm cái đó biểu thị qua ba thứ, là thứ cái mình cần, thứ cái mình muốn và sự thương yêu mình. Nó bảo từ thương yêu có nghĩa là hy sinh và bảo vệ đó. Hy sinh bảo vệ sự thương yêu có ba cái: thứ mình cần, thứ mình muốn và sự thương yêu bảo vệ đùm bọc mình. Như vậy thì cha mẹ cho mình ba cái mà cho không tính toán luôn. Quý vị, cho tính toán là gì? Xin còn suy nghĩ lại là cho tính toán. Còn mà xin cho. Chỉ cần mở lời nhá thôi là cho đó, chứ không cần phải xin đâu. Cho nên đó quý vị, người ta nói nôm na là cha mẹ là cái ngân hàng. Quý vị, thật ra cha mẹ là cái ngân hàng, còn con cái là chủ tài khoản của ngân hàng. Cho nên cái ngân hàng nó không có biết xài tiền, mà chủ tài khoản mới xài. Nên ngân hàng làm ra nhiêu, chủ tài khoản xài sạch bách. Cha mẹ dạ dưới quê Long An lên chùa, thầy con có nhỏ con gái, thằng trai nào thầy thấy trộm vô đẹp thiệt. Đẹp tay chân mà gọi là không có một vết tì xớt nào hết. Chân cẳng tay chân không có một dấu thẹo nào hết, là biết cha mẹ nó thẹo dữ lắm rồi đó. Tại vì đâu có làm gì đâu mà thẹo. Giặt đồ thì nó mòn, rồi đi ruộng rồi đó thì nó mòn gót này nọ. Làm lụng thì phải chạy xước đúng không? Làm cỏ không biết xài xước, tay nó không chạy không xước gì. Trời ơi, bằng tay ngồi giết không mà giết lá tre. Mà che gai chứ phải che mỡ, gai nó nhọn lắm. Cho nên đó quý vị, thấy con mà nó bóng lộng chừng nào thấy cha mẹ sần sùi chừng đó rồi đó. Cuộc đời là nó như vậy, mình đã đi vào trong cuộc đời đấu tranh, cuộc đời đấu tranh sinh tồn mà bắt buộc phải đấu tranh, mà con mình sinh tồn không bị chày xước là cha mẹ đã lấy sự chày xước đối với con đó là bao hết các công việc rồi đó. Chày xước chịu nè, đấu tranh sinh tồn, ông nào mà không làm sống không? Có ông con mình không làm sống, đúng không? Có ông không làm sống đó, có ông con không làm mà sống. Vì nó không làm tại sao nó sống? Thì cha mẹ nó làm bao qua rồi. Cha mẹ nó sắp phọt cho nó rồi. Cho nên nó không còn sợ cái gì hết trơn á quý vị. Cho nên một người nào đó, người ta hoảng sợ khi thấy một ngày nào đó mà không còn cha, không còn mẹ trên đời. Con chợt hiểu một ngày bất chợt, ngày con quay về không thấy bóng dáng mẹ thân yêu, trên bàn thờ khói hương nghi ngút. Nhưng con ơi, đau khổ những chiều nhìn á, bắt đầu mình nhớ bao nhiêu kỷ niệm tràn về. Lúc đó đó mới thấy thấm cái cuộc đời này khi đời không có mẹ. Cho nên á, khi mà đọc cái bài thơ gì trên tờ báo đăng mà cô kêu có mất mẹ, cô làm bài thơ đó, quý vị đăng tập sang Phật giáo. Khi tôi vừa mới lớn, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, yên lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ nhẹ rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Hai đứa bé thôi, tan học về hai đứa bé thôi. Nhìn hai đứa bé, thầy biết đứa nào còn mẹ, đứa nào không còn, quý vị tin không? Thầy có thần thông mà, khỏi thần thông con. Nhìn cái ăn mặc thôi, bộ đồ nào mà giặt trắng bông đó, mặt mày không lem không luốc, giặt trắng bông gần nhà. Thầy này có năm đứa trẻ mồ côi mẹ, ba bỏ theo vô bé, mẹ nuôi, mẹ chạy xe lạng lạng ngoài đường sao mà rồi về với Phật. Rồi để lại năm đứa nó thèo dít từ ở trên xuống, mà không có đứa nào mà nó trắng nổi trong quằn quện, quần áo nó quằn quện chứ. Ở với bà ngoại lo gì nổi, ngoại già lo gì nổi. Đâu không quý vị, còn mình ra rước trước trường học nha, phải rước về. Ông là mang giày vô nha, đóng áo thùng là mang giày nha. Rồi áo trắng bông, quần trắng bông, gót đỏ chót nha. Đó, tự tin lắm mà leo lên xe về, bữa nay em còn cha mẹ nè. Rồi ông mà nó đi ra mà lấy em luốc tùm lum hết trơn, mặt nó hớt hải, cái mặt nó hớt hải không thật đó. Nếu còn cha mẹ nó tự tin lắm, nhưng mà không còn cha mẹ nó hớt hải, nó già trước tuổi. Cái đó là sự thật đó, quý vị mình nhìn vô mình thấy biết liền. Cho nên bà bây giờ mình thấy cái tướng mình ngon rồi, ăn mặc nó ngon lành hết trơn là biết còn hết trơn nè, thấy không? Chứ mà không còn cái lại rồi đó, rồi đó, là ai lem lem luốc luốc là biết rồi, thấy chưa? Bởi nên còn cha gót đỏ như son, đến khi cha mất gót con nhuộm bùn đó quý vị. Đó là sự thật ở trên đời này. Cho nên á, cái người con đó là chỉ có biết ơn và để cảm ơn thôi á quý vị. Nhưng đó chưa đủ đó con ơi, biết ơn cảm ơn chỉ là trên lời nói suông thôi. Nhưng mà người ta còn nói không nổi đó. Không nói nổi cha mẹ của mình, nói được với hàng xóm nhưng không nói nổi cha mẹ của mình câu cảm ơn, tin không? Cho nên nói tập con cháu mình từ nhỏ cho thành thói quen, khi ai giúp bất kỳ là ai, dầu cha mẹ mình hay là thầy cô giáo hay bạn bè giúp bất kỳ gì phải cảm ơn. Sáng sớm mà mẹ mặc áo cho mình đi học không cảm ơn mẹ. Ủi đồ cho mình thôi, dọn cơm ra ăn phải cảm ơn, đưa ly nước phải cảm ơn. Đó là văn hóa của con người. À, quý vị, văn con người mới biết điều đó, còn các con khác không có biết điều đó. Cho nên nếu con người của mình á, mà mình không biết điều đó, mình đánh đồng với các con khác, cái này là thầy nói thật chứ không có xúc phạm. Đây là văn hóa sự nhận thức. À, quý vị, mình đánh đồng đó. Và khi chúng ta chết đi thì chính cái tâm đó nó đi vào trong cảnh giới đó, mới có thay đổi về cảnh giới là chỗ đó đó, là thay đổi mặt nhận thức của tư duy. À, quý vị, nên con cái á, là phải biết, phải chỉ cho ra ai, ai giúp đỡ mình phải cảm ơn. Cho nên một lần cảm ơn là một lần giúp đỡ, nó ghi lại đi rồi nó mới thấy, nó so sánh ra ai nhiều nhất trong một ngày đó. Con về con làm thử đi, bất kỳ ai giúp mình ở trong một ngày đó, một tuần đó, một tháng đó, một năm đó, ghi lại hết đi. Ai cho mình ăn, ai cho mình mặc, ai tắm, ai rửa, ai giúp đỡ mình, cho tiền, cho bạc, nó giúp đỡ, ghi hết. Một khi lời cảm ơn là một lần giúp đỡ. Và người đời, thầy cô giáo hay bất kỳ người nào, bạn bè ở trong cuộc sống, giúp hết đi. Rồi mình ghi lại hết đi, rồi mình so sánh ra, coi trong một tuần đó, trong một ngày đó, trong một năm và trong một đời, ai giúp đỡ mình nhiều nhất. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy ra, đạt kỷ lục để giúp đỡ mình chính là cha mẹ của mình đấy. Nên cha mẹ mình lập kỷ lục ghi nét mà không hay, không hay không biết luôn. Người ta tính đâu đó là hiển nhiên, không, trên thế giới không có hiển nhiên, mà quan hệ bằng luật nhân quả nghiệp báo. Cho đến một ngày nào đó mình thấy được, nhầm khi thấy được một phần thôi, mà nhầm khi đa phần thấy được đã muộn rồi. À, quý vị, đa phần thấy được đã muộn rồi. Cho nên những giọt nước mắt muộn màng rơi lăn ở trên gò má của mình á, nhằm khi nó không còn ý nghĩa ở trên đời nữa. Cho nên cái người mà biết ơn rồi đó quý vị, họ mới tri ân. Họ mà tri ân, họ biết ân rồi đó quý vị, họ mới ghi ơn, gọi là niệm ơn á, ghi ơn. Ghi ơn để ở đâu? Để ở trong tim của mình. Biết ơn nó nằm ở trên đầu của mình. Biết ơn là từ tư duy, biết không? Vậy từ bộ não mình suy nghĩ ra, biết ơn nằm trên đầu. Nhớ ơn nằm ở trong tim. Cho nên mỗi khi nào mà ban đêm thức dậy mà mình nhìn vào trong trái tim mình không có hình bóng mẹ thân yêu á, quý vị, là chúng ta không có ghi cái ơn đó trong lòng đâu. Dẫu chúng ta biết ơn là mình học khôn quá, mình có thể biết à, đó là ơn, đó là nghĩa, biết là cảm ơn. Nhưng không có ghi lòng tạc dạ, không có giữ ở trong tim của mình. Cho nên một ngày nào đó quý vị, trái tim của mình có thể là cho ai á? Cho người yêu. Ông nào mà một người yêu còn đỡ, mà hai người yêu, ba người yêu, bốn người yêu cũng dồn bích trái tim chứ không còn mẹ đâu chứ. À, không, thật đó quý vị, không còn mẹ đâu chứ. Nên có cô Phật tử lời chùa khóc là con tức quá trời tức luôn thầy ơi, hỏi sao tức dữ vậy? Chắc con đi tu á, lai bây giờ nhiêu tuổi rồi, lai còn bảy mấy rồi, bảy mấy tu chùa không nhận, vô đâu có nuôi bệnh, ta nhận người tu chứ không nhận người bệnh. Cho nên á, quý thầy vô nuôi người tu chứ không nuôi người bệnh. Do đó mà nếu mà mình tu nhỏ tới lớn bệnh thì phải nuôi luôn. Nhưng còn bây giờ tự nhiên ai nuôi nhỏ tới lớn cái tự nhiên bệnh cái vô chùa à? À, quý vị thấy không, cũng tội cho quý thầy lắm, thôi ở nhà đi không có nhận đâu. Hỏi sao đi tu vậy là con buồn lắm. Ba nó mà bỏ con hồi nó 3 tuổi, con nuôi nó hồi nhỏ tới lớn, nuôi tới bây giờ luôn á thầy. Biết bao nhiêu năm mà 60-70 cái đó, đại loại cỡ đó. Biết bao nhiêu năm trời đó, hồi đó thì có con hạnh phúc biết mấy luôn á. Có hai mẹ con đi đâu cũng mẹ con mẹ con nó đi đó đi đây đi đó, nó nhớ nó mua đồ, con đi đâu mua đồ con về nhà. Lần nào nó đi đâu là con vui lắm, nó về nhà mua con lũ khổ nhất, đi Đà Lạt mua dễ khăn nha, đúng không? Rồi bước đi teo toàn ten đi cả xóm khoe luôn. Mà từ ngày nó có vợ tới vợ đi đâu mua đồ vợ nó không à. Cho con nó không thấy mua đồ con. Mới vừa kỳ rồi nó đi Đà Lạt mua về ha, mua vợ nha, mua con nha, mua cho em vợ nha, mua ông bà già vợ nha, quên con không có miếng quà nào chứ. Con khóc mấy ngày mấy đêm mà nó đâu có biết, không ăn không uống, khóc mấy ngày mấy đêm niệm Phật không nổi luôn. À thôi giờ dắt con đi tu quá thầy. Là trời ơi, thì giờ nó nhớ vậy được rồi, nó quên mình. Tại vì chắc hồi nhỏ tới lớn nó mua mình nhiều quá, giờ nó cúp lại, nó mua cho người khác vậy đi. Nhưng mà mình đâu có dám nói, đâu có dám nói là trong tim của nó không còn chứa cô nữa đâu cô ơi. Nó còn chứa vợ với con nó bích chơi người. Tim nó có tâm thất tâm nhĩ của hai ngăn mà chứa tới 3-4 người. Nó chứa hết nổi vậy. Nó còn mấy cái lẻ tẻ ngoài hành lang đâu chứa bà già vợ, chứa em vợ đâu, chẳng có đâu chứa cô. Hiểu chưa? Thôi ráng chiều chiều đi chùa An Lạc nghe pháp, về nhà lần chuỗi tu hành đi, đêm đêm ngồi xuống ái hà thiên xích lạng khổ hải dạng trùng ba dục thoát luân hồi khổ tạo cấp niệm di đà đi ha. Bắt đầu ngồi thánh tình tha buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thánh thơi đó. Người niệm Phật, còn người mà thiền định á thì tập trung tạo dựng sức mình nương theo hơi thở an bình thánh thơi tu luôn đi vừa. Cho nên á quý vị, chúng ta bao giờ cũng muốn hình bóng của mình ở trong trái tim của người ta à quý vị, đúng không? Cái đó là nhu cầu của sự thương yêu. Nhưng mà trái tim của người mẹ đầy ắp hình bóng của đứa con ở trong đó, mà trái tim của đứa con không thấy mẹ ở đâu, mình soi bằng đèn mà pha mà đèn cao áp đó mà soi vô cũng không thấy đâu chứ. Hiểu chưa? Trời ơi, còn thấy lóc nhóc đâu, là bồ là người yêu nè gì đâu mà chồng nó lóc nhóc hết trơn á. Tới mà đi uống bia cũng còn thấy người chồng nữa. Hiểu không? Nhưng mà không thấy hình bóng mẹ đâu, tìm trong tim nó hình bóng mẹ nó đâu không thấy. À, quý vị gì hiểu đi tu vừa đó con ơi. Hiểu không? Cho nên đó quý vị, trái tim của người mẹ bao giờ cũng chứa con ở trong đầy hết, không còn dung chứa một người đàn ông nào khác, không dung chứa bất kỳ một người nào trên đời nào khác, chỉ có hình bóng của con mình thôi. Quý vị không tin nha, về nhà đem trái tim mẹ ra gọi đèn cao áp mà phẳng qua một cái một, hoặc là đi chụp CT cắt lớp, hoặc là chụp MRI được, có thấy hình bóng của con mình không à. Cho nên đi đâu cũng nghĩ về con, một bao nhiêu tình thương yêu cũng cho con hết. Cho nên có cái câu định nghĩa mẹ là gì? Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Cái mẹ nghĩa là gì? Mẹ nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Cho một chiều một, và có nhiêu cho hết, có nhiêu cho hết. Nên cha mẹ cho những cái mình cần. Trong cuộc đời mình cần gì cha mẹ cho đó, cho mà không suy nghĩ gì hết. Cho một chiều cho không suy nghĩ, cần gì cho đấy, cần gì cho nó. Cần nghĩa là gì? Trong cuộc sống mình á, mình cần những cái gì để tồn tại cuộc sống, cha mẹ cho hết. Và đồng thời cha mẹ cho những cái mình thích. Tuy là không cần chừng á, thấy khoái khoái xin, xin mong cho dậm chân, dậm bịch bịch bịch bịch gì đó, cho bằng được cái mình thích thôi hả. Cái mình cần để tồn tại cuộc sống trong quy luật sinh tồn của vũ trụ này, còn cái mình thích để thỏa mãn tâm hồn của mình mà thôi. Cho nên đó, cha mẹ cho luôn. Thích cái gì á là chiều cái đó. If you like I am afternoon. Nếu bạn thích tôi chiều. Nó dịch tiếng Anh phải dịch cỡ đó, đó. If you like là nếu bạn thích, I am afternoon là thì tôi chiều. Đó là mẹ cha mình vậy đó. Nếu thích gì cho nó, thích gì nó. If you like I am afternoon, chiều luôn. Cái đó mình dịch cái đó là nói chơi thôi nha, đừng có vô sách mà dịch cái kiểu đó nha. Dịch kiểu đó thì rớt ráng chịu, đừng đổi thừa thầy à. Là trời ơi, sao thầy giảng thầy nói câu đó, con vô con thí dụ câu đó vô cho con o điểm. Là trời, cái này ngoài đời nói thôi chứ vô trong sách nói khác, hiểu không? Cho luôn cái mình thích và bảo bọc thương yêu chở che mình bằng tình thương. À, quý vị, tức là ở trong trái tim người mẹ là đầy ở trong đó hết, nên là bằng tình thương yêu á quý vị. Cho nên chúng ta có thể trả những cái cha mẹ cần có thể thôi nha, chứ không phải là hiển nhiên đâu nghe. Có thể có nghĩa là trong những người như thế này chỉ có một vài người, bao nhiêu người trả hết và bao nhiêu người trả một phần và bao nhiêu người không cần phải trả. Có nhiều người trả hết là báo hiếu toàn phần, có nhiều người trả một phần thôi, bắt đầu lấy lý do à, lý do này nọ trả một phần à. Còn có nhiều người á quý vị không cần phải trả, tại nó đâu thấy là cái đó cần thiết đâu nó trả. À, quý thấy chưa? Cho nên đa phần là không cần phải trả, chỉ có một phần trả toàn phần, một phần á là trả một phần. Trả một phần cũng giỏi lắm mời con, cha mẹ giúp mình trong cái cuộc sống bây giờ cha mẹ sống không có nổi, phải cần có cái đó sống mình giúp ngược lại, đó là báo hiếu đấy. Báo hiếu đấy. Trả một phần thôi. À, hoặc là trả toàn phần là cha mẹ đang cần cái gì trong sự sống này để tồn tại, cần ăn, cần mặc, cần ngủ, cần nghỉ, cần lo, cần lắng, cần gì, quan tâm gì đó, cần đó mình có trả được không? Có trả được là báo hiếu, không có trả được là không có hiếu nào, miếng đâu không có miếng nào chứ. Trong kinh nói là ba chữ hiếu lớn nhất thế gian, kinh Nhân Quả Thiện Ác, trong đó có là hiếu thảo cha mẹ, tức là báo hiếu cha mẹ là phước báo lớn nhất. Nên cha mẹ mình mỏ vàng mỏ bạc không chịu khai thác, đi khai thác ở đâu không, đi tìm ở đâu không mà, trời ơi, chỗ này lương cao, cái lương cao khỏi đi, làm lương bình thường thôi, về nhà hiếu thảo cha mẹ là lương ngút trời rồi. Lương trả bằng phước, ở ngoài chưa lương trả bằng tiền, trượt giá với gọi là lạm phát đâu là lỗ chắc. Còn mà phước á là chỉ có tăng trưởng thôi, tăng trưởng phi mã. Ai có học về marketing gọi là tăng trưởng phi mã. Mình làm phước có một cục mà sau này mình lãnh 10 cục, 100 cục, ngàn cục. Đó quý vị, nó đơm trái nhưng mà dâu xanh, mà cái mùa mà ra dâu xanh trái cây nó néo. À, tức là mình á, trả hiếu cha mẹ giống hệt như cái cây dâu mà nó ra trái néo. Như cây sung mà nó ra trái mà cái loại quá sung á, cho nên nó néo hết. Đó là hiếu thảo cha mẹ là gì? Lúc cha mẹ cần cái gì mình cho và lại mình bơm ngược và lại giúp đỡ ngược và lại, khi cha mẹ không còn đủ khả năng để tự cha mẹ của mình có thể tồn tại trong cuộc sống, cái đó phải nhờ tới con. Nhưng mà cha mẹ không bao giờ đòi hỏi con điều đó. Nó căng là căng chỗ đó, nó nhầm khi túng thiếu chết luôn, không dám nói. Nói sợ nó không có tiền, sợ nó khổ. Còn mình á, mới hơi hơi là điện thoại về than rồi. Má má còn vàng không cho con mượn, má má này nè. Nhưng mà cái người mẹ mà muốn xin tiền con á, quý vị cũng rất rất là gọi là cân nhắc. Không biết con mà nó có tiền không, hoặc là tiền nó lo cho vợ con nó, hoặc tiền nó làm gì, rất là cân nhắc. Mà chắc gần tiêu rồi nó mới dám xin con á. Nghĩa là không còn đường nào hết trơn á. Cho nên á, mình đừng có nghĩ rằng là cha mẹ mình á đợi mình về là để xin tiền đâu. Quý vị đừng có bao giờ nghĩ điều đó. Cha mẹ mình về đơn giản là muốn gặp mặt con thôi. Nói thật là quý vị đó, cha mẹ mong mình về. Nên cái bài lòng mẹ hay lắm. Mẹ già nua ngồi đêm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về, lặng nhìn chiều thu lòng nhớ. Này học Ngọc Sơn ca hay không thầy? Cho nên á quý vị, con đi bỏ cửa bỏ nhà ở quê, chỉ một bà già cô đơn là mẹ mình á. Cho nên á quý vị hỏi con có về Tết này về không? Bận quá, nó bận luôn cả ngày Tết á quý vị. Cho nên nếu có bà gì, xuân này con không về thăm mẹ, đợi xuân sau con mới về. Rồi xong. Mà năm nào cũng nói câu đó, không tới mẹ đi luôn chưa thấy về luôn. Quý vị, phải người ta gì nước gì non đồ á thì còn đỡ, còn này á đi chơi với bồ, với người yêu, với vợ, không về không về thăm mẹ, phải không? Để mỏi mòn cô đơn. Chiều nhặt lá vàng rơi tả tới ngoài sân trước, mẹ ngóng con thơ nhỏ lệ đợi chờ vậy đó. Đã lộn gì cái bài hát. Cho nên đó quý vị, cái đó là chúng ta mới trả được một phần về mặt thế gian này thôi, là ăn ô ở mà mặc ở bình thôi đó, là một phần cái mà cha mẹ cần thôi. Bây giờ tới cha mẹ thích nè, cần trả không nổi lấy gì thích. Cha mẹ thích, tao thích đi chùa, mày có đưa tao đi không Út? Bắt đầu tới cha mẹ thích nè, tao thích có cái am để tao tu, chứ tao không thích nít. Mỗi năm mày đưa về hai đứa nuôi muốn chết luôn. Bữa đó đi giao nhà tình thương, thấy ở nhà rạo ngoài trước á, bà già bảy mấy tuổi này nuôi cả chục đứa nít là trời ơi, cô giữ trẻ là không có. Cháu con thầy nó đi Bình Dương, đi chỗ này làm công nhân, lâu lâu về khỉa đứa, lâu lâu về khỉa đứa, lâu lâu về đưa đứa, ghét nguyên nhà nít không à. Một mình nuôi bảy mấy tuổi rồi, trời ban đêm mà quậy sữa cho cháu nó uống sữa, một bên đó lắc giọng này lắc giọng kia lắc giọng nọ, tay đau lắc bắt đầu cột cái chùm dây giật giọng, trời ơi ngồi mà 5-6 chùm mà giật mà luyện nội công lắm, mà giật đưa nãy này mà giật mà hát đó chứ, mà nó ngặt một cái. Một đứa thì nó khoái hát dịch tình cảm, một đứa thì nó khoái hát nhạc dịch, một đứa thì nó khoái hát nhạc ngoại. Cầm cái lo nè đưa qua đây nè, I love you, can I say, là đứa đó ngoại đó nha. Bắt đầu là tình cảm nha. Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn tên, ở qua đây à. Còn đứa này, em có ngày hôm qua nó mới ngủ chứ không thôi nó không chịu ngủ. Cho nên đó quý vị, mình nhớ mẹ mình là nhớ mẹ mình, là lúc này không ai nuôi con mới nhớ mẹ. Ông ấy đọc vậy đó quý vị. Cho nên đó có câu thơ ngày xưa mấy thầy đi học sinh viên á. Đi xa con nhớ mẹ hiền, nhớ con mẹ nhớ gửi tiền cho con. Bởi vì những câu bất hủ. Cho nên đó quý vị, mình ngồi đó mình ác chứ lắm. Mình nghĩ là mình ác. Cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù. Giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Mình tính là mình là thiện lắm, ai nhà là mình ác lắm. Ác với ai? Ác với mẹ của mình, ác với cha của mình, và ác với chính bản thân mình. Cho nên khi mà cha mẹ thích cái gì đó là chúng ta có thể cho, nhưng mà cho những cái gì mà nó hợp lý. Còn những cái gì không hợp lý mình phải can, phải ngăn. À, quý vị, người đó mới là người thương mẹ. Tại vì những cái không hợp lý nó sẽ làm cho mẹ đau khổ. Và cái thứ ba quý vị là tình thương yêu. Tình thương yêu tức là sự hy sinh và bảo bọc của cha mẹ mình đã từng giúp đỡ mình. Bây giờ cha mẹ mình nó càng già càng cô đơn. Coi vậy đó quý vị, già cô đơn lắm. Quanh quẩn không ai, chứ nằm khi điện thoại về nó không điện nữa, nhắn tin mắc già sờ sệt, cận thị diễn thị loạn thị, coi đâu coi tin nhắn, hoặc là xài điện thoại cùi bắp sao coi. Cho nên đó lâu lâu cũng phải điện về hỏi thăm sức khỏe rồi ha, cho ngon lành, thể hiện tình thương yêu bằng sự quan tâm tới với cha mẹ của mình. Thì được ba cái điều này có cái gì thì chỉ là cái chữ hiếu của thế gian thôi, người ta gọi là tiểu hiếu thôi đó. Cái hiếu nhỏ xíu rồi, cái chữ tiểu tiểu hiếu thôi, hiếu nhỏ xíu. Nhưng mà người đại hiếu là gì? Quý vị, người đại hiếu cái đó, cái người mà đáp được ba đó là tiểu hiếu thôi đó, là người đáp ở tại thế gian thôi đó. Nhưng mà mình làm còn không nổi nữa đó quý vị. Nên ở trong kinh Đức Phật dạy là năm hạng người mà hiếm gặp ở đời, trong đó có hạng nhớ ơn và đền ơn là hạng sau cùng đó. Nhớ ơn và đền ơn, nhất là ơn cha, nghĩa mẹ sanh thành dưỡng dục cù lao. Như vậy thì cái người đó là cái người con tiểu hiếu thôi. Tiểu hiếu tức là đáp đền ơn nghĩa cha mẹ về mặt thế gian thôi, về tinh thần, về vật chất, ở tại thế gian cho mẹ vui ở trong kiếp này thôi. Nhưng mà cái người con đại hiếu là người con gì? Cái người con đại hiếu chẳng những nhớ đến những cái mà tồn tại thế gian của cha mẹ mình, mà người ta còn nhìn thấy suốt một quá trình tâm linh của một con người. Muốn thoát ra khỏi đau khổ thật sự là phải giải phóng về mặt tâm linh. Tức là người đó phải có tu tập, người đó phải có phước báo, người đó phải có tâm Bồ Tát. Cái người mà muốn thoát ra khỏi đau khổ á quý vị, là người đó phải có tu, người đó phải có phước, và người đó phải có tâm Bồ Tát thương đời, thì người đó mới thoát ra khỏi sự đau khổ kiếp này và kiếp về sau. Cho nên chúng ta có thể cho tiền cha mẹ, chúng ta có thể là sớm thăm tối giếng, có thể là ly trà bát nước cho cha cho mẹ, có thể cho tiền cả sắp này nè, sao mà mẹ nó buồn mà vẫn buồn? Tại sao? Tại vì mẹ cũng vẫn là chúng sanh, mẹ vẫn đau khổ một cái gì đó, vẫn cố chấp một cái gì đó. Nội ganh tị với con dâu thôi cũng khổ nữa. Cho nên quý vị là chúng ta báo hiếu cha mẹ mình để cha mẹ mình không còn khổ ở trên thân, là báo hiếu mặt thế gian. Không còn khổ ở trên tinh thần là báo hiếu mặt thế gian. Nhưng mà không còn khổ ở trong pháp giới là báo hiếu mặt xuất thế gian. Có nghĩa là giúp đỡ cho cha mẹ mình, thứ nhất là gieo duyên lành với Tam Bảo, thứ hai là tu, thứ ba là làm phước, thứ tư là phát tâm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh để mà bứt phá ra khỏi bản ngã. Nên đầu tiên là giúp cha mẹ của mình gieo duyên lành với Tam Bảo. Gieo duyên lành với Tam Bảo là gì? Là quy y Tam Bảo á, sáu duyên lành. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là quy y Tam Bảo, là thờ Phật, quy y Phật, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, rồi là niệm Phật, rồi tán thán chư Phật, trang hoàng niệm Phật, cúng dường đắp tượng Phật, vân vân, là gieo duyên lành với Tam Bảo. Mà gieo duyên lành với Phật rồi đó là đời đời kiếp kiếp sẽ gặp giáo pháp của Phật. Người nào gieo duyên lành với Phật, trong đó có quy y Tam Bảo. Cho nên ngày rằm này chùa mình quy y, thấy này, tháng nào cũng quy y, vân vân. Cái người quy y Tam Bảo trở thành người con Phật rồi là gieo duyên lành với Phật. Người nào có niệm Phật, người nào có thờ Phật, người nào có lại Phật, người nào có tán thán Phật, người nào có cúng dường tượng Phật, người nào có trang hoàng điện Phật, người nào có đắp y Phật, người nào có tụng kinh Phật, học giáo lý nhà Phật, người đó gieo duyên lành với Phật. Đời đời kiếp kiếp được gặp giáo pháp của nhà Phật, tu hành cho đến ngày giải thoát ở trong tương lai, tùy vào duyên lành đó sâu dày hoặc là cạn cợt mà thôi. Cho nên nếu có thương mẹ cha thật sự, hãy tạo duyên lành của cha mẹ với Tam Bảo, người đó bắt đầu bước vào hàng ngũ của người con đại hiếu, tức là cứu cha mẹ. Không phải là kiếp này không, mà cứu cha mẹ chẳng những kiếp này mà những kiếp về sau trên bước đường sanh tử luân hồi. Còn ở trong quá khứ cho chưa có mặt mình thì mình để lại sao? Nhưng mà chúng ta cứu ở trong kiếp này, và cứu cha mẹ trong kiếp này là cha mẹ hiện tiền, còn cha mẹ đã sanh mình nhiều đời trong quá khứ mình cứu luôn à, quý vị. Nhưng mà nói cha mẹ hiện tiền nhất thôi là cho gieo duyên lành với Tam Bảo. Còn cha mẹ ở trong quá khứ mình hồi hướng phước báo để cho cha mẹ mình gieo duyên lành với Tam Bảo. Khi mà người con có tu, người con có làm phước, có cúng dường, có bố thí, có tụng kinh, có niệm Phật, có tu tập được công đức, hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, đừng quên. Trong 7 ngày nghe pháp hoặc là tháng 7 chúng ta khởi cái tâm làm nhiều việc lành. Ví dụ như trong tháng 7 này á, chúng ta khởi tâm là làm 100 việc lành, khởi tâm là ăn chay tháng 7, khởi tâm á, công quả gì đó, vân vân, mình hồi hướng cho cha mẹ ở trong kiếp này, cha mẹ hiện tiền và cha mẹ quá khứ, có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp, gọi là đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, con đều hồi hướng hết. Vậy thì cha mẹ mình gieo duyên lành với Tam Bảo cho nó chắc ăn đi, gọi là cột cái cọng dây trước đi à, cột cọng dây gieo duyên đi, dây đó dây duyên đó, giống hệt như cuộc đời người ta gọi là bỏ vò lái trước đi nha. Đó, gieo duyên lành với Tam Bảo. Cái thứ hai nữa là giúp cha mẹ mình tu. Giúp tu á quý vị là giúp cho học pháp, giúp cho phát tâm, giúp cho phương tiện. Giúp cho học pháp là tạo điều kiện nè cho cha mẹ nghe băng nghe đĩa, đi chùa nghe pháp. Mà tạo điều kiện nghe băng nghe đĩa, quý vị, có nhiều người dùng những cái phương tiện. Ví dụ cha mẹ không chịu nghe băng nghe đĩa, nghe một bài cho 100. Không, thật đó, có nhiều người vậy đó. Từ từ ghét, người ta nghe quen, người ta nghĩ đòi con à. Như cái ông đó, ông mướn á, là cha niệm Phật một sâu chuỗi vậy đó là 10.000. Rồi ông niệm một ngày mấy trăm sâu không à, lấy nhỏ quá trời tiền luôn, lấy dưới nhỏ nghèo luôn đó. Rồi tới chừng ông niệm đâu 5-3 năm gì đó, rồi ông nghe băng nghe để giáo pháp hiểu ra, ông đem tiền ông trả lại con hết. Cái con là trời sao ba trả lại tiền hết, là cái này tao giác ngộ rồi, tao ngu sao tao giận tiền mày, tao thiếu nợ mày hả? Trả lại hết. Cái đó gọi là phương tiện, phương tiện giúp cho cha mẹ tu á quý vị. Cho nên trước hết là học pháp, quy y Tam Bảo, gieo duyên không nói, rồi phải học pháp, rồi phải có cái phương tiện để tu. Phương tiện tu nghĩa là gì? Phương tiện nghe pháp, phương tiện để tu. Phương tiện nghe pháp bây giờ ngày nay á, nghe pháp ở trên băng, trên đĩa, trên video clip không, thì phải có tivi bắt và phải có mạng internet đúng không? Nhưng mà cơ động á, phải có cái điện thoại gọi là smartphone. Cái điện thoại đó, điện thoại mà phải quẹt quẹt vô mới được chứ cô bắp vô không được đâu. Mà điện thoại mà quẹt quẹt mà ngon ngon chút á là iPhone 15. Yeah. Rồi iPad thì iPad Retina. Còn mà nếu mà Samsung á, là phải nọt hoặc sao nọt làm gì nè. Sao nọt, sao nọt 10 lòng gì đó. Đó. Phải là cỡ đó coi nó mới sướng mắt. Nữa chưa? Đó. Còn nếu mà con cái mà làm công nhân không có tiền thì xài Oppo cũ cũng được. Nó kệ, từ từ lên, từ từ nâng cấp, từ từ upgrade nó lên. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là mình tạo cho cha mẹ nghe pháp để hiểu giáo pháp, và tạo cho cha mẹ tu bằng cách nào? À, bằng cách mình hướng dẫn cha mẹ tu. Nhà có bàn thờ Phật, có am, có cốc, có bàn thờ Phật sao đó, rồi mua chuỗi đồ về chỉ lần chuỗi thôi, vân vân. Tức là mình tạo từ từ mình đừng có nói không. Có nhiều người là ai tu với cha mẹ con tu không có được đâu thầy ơi, đừng có lầm quý vị, là chúng ta có lòng đi rồi từ từ. Chứ nhầm khi á, mình thấy cha mẹ mình, sao thấy cha mẹ người ta mắc ham, cha mẹ mình toàn là đi chơi nhậu được không này nọ. Đừng có nản, làm con đừng nản, cứ hướng dẫn từ từ đi, rồi nó vô từ từ à, duyên nó tới. Nhầm khi lúc đó chưa đủ duyên đó, tới chừng đủ duyên khi nó tới à. Nhầm khi một trận bệnh, một cái giật mình, hoặc là nghe cái trống nhà bên đánh thùng thùng, cái giật mình, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng mà. Quý vị cứ có tâm có lòng đi, rồi từ từ chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho cha mẹ mình phát hiện ra, từ từ tu hành, rồi mình cố gắng học giáo pháp, cố gắng mình tu tập để lấy kinh nghiệm đó truyền đạt lại cho cha mẹ. Mình học giáo pháp mới biết đường chỉ chứ, rồi đó là mình tu tập mới biết đường hướng dẫn chứ. Đó, quý vị, Cho nên á, mình độ cha mẹ mình bằng cách mình làm mô phạm ở bên quận 8. Có cô Phật tử là thầy, thầy tức muốn chết luôn. Ba má con tối ngày đánh bài đi chơi không à, con dạy hoài không nghe. Kêu ăn chay không ăn, kêu tu không tu, mày đi chơi dạy hoài không nghe. Cái bữa đó thầy đi tụng kinh ở bên đó, ghé nhà uống nước, gặp mà hai ông bà cũng hiền lắm. Thầy mới nói là tại sao con của cô nó tu hành ngon quá mà hai ông bà không có chịu tu, theo đứa con cho tu có à, có cha có con tu cho nó vui. Cái ông già lại: con Út hả thầy? Út con hả thầy? Anh đâu đúng rồi mà bác. Thầy nhắc tới nó cái con giỡn ốc. Hỏi sao vậy? Nhắc nó mà giỡn ốc. Trời ơi trời, nó ăn chay mà nó dữ dữ lắm thầy ơi. Nó ăn chay nó chửi cha chửi mẹ. Nó mà tu hành gì đâu, nó làm bộ với thầy đó. Ở trước mặt nó mô Phật mô Phật mô Phật á, chứ nó không có tu gì hết trơn á. Con nhà con biết mà. Bởi vì thầy kinh nghiệm nghe, ở bên ngoài mà ai mô Phật dữ quá cái là mình phải nghi à. Mô vừa vừa thôi. Thầy bị rồi đó. Ở ngoài Thủ Đức là em của cái cô kia ở bên Đài Loan á, thì cô kia cô gửi tiền về để thầy đi làm từ thiện, mà thông qua đứa em đó đó, em đó mới điện cho thầy, rồi thầy mới điện lại đang chuyển tiền đi làm từ thiện gì đại loại là vậy. Thầy điện lại, thầy hẹn để ông đại diện đi mà. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trời ơi, mình nghe mình thấy im lắm, trời nói im lắm, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mấy lần hẹn này nọ không có gì. Nhưng mà bữa đó đó thầy đang bận công việc, thầy mới bắt lên thầy điện, điện thoại thầy hẹn cái ngày mai đi ở đâu là rước ở đâu sao sao đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hẹn thầy vừa xong xuôi chứ ngày thầy quên tắt máy ở bển, ổng quên tắt máy, trời ơi, ổng chửi bà vợ chửi tục không, mình nghe luôn là bắt loa lớn. Mà thầy hối hận dễ sợ luôn, mà tại sao mình không tắt máy. Từ đó về sau mà ai ai với Đà Phật, ai với Đà Phật mà ngọt cái sẽ tự nhiên thầy nó dẫn ốc. Cho nên ai mà gặp thầy ai với Đà Phật vừa vừa thôi, đừng có tấp nập quá thầy ớn. Mình bình thường thôi, mô Phật ai với Đà Phật, mô Phật gì đó bình thường thôi, chứ đừng ai với Đà Phật, ai với Phật làm ghê lắm là mình nghi liền. Bởi vì nó không quá vậy đó. Cho nên đó quý vị, cô này á, muốn cho cha mẹ mình tu, nhưng mà áp đặt rồi cổ không có tu hành chứ ngay rồi cổ vậy vậy đó, làm sao mà người ta theo tu mình theo. Cho nên mình phải tu cho ngon lành, trở thành người con hiếu thảo, hoặc là mình tu mình nói sao mình tu vậy, rồi mình á giới lực trang nghiêm, rồi mình tu hành đi đứng mật thước, nói năng đàng hoàng hiền hậu đó, thì người ta thấy mình tu vậy có kết quả người ta tu theo. Còn đằng này mày là tu mà người ta nói là người ta nhìn dẫn ốc không mà sao tu. Có gì không? Cho nên cái người con á là giúp đỡ cha mẹ của mình tu tập bằng nghe pháp, bằng pháp tu dần dần, tức là người con đó là người con bắt đầu đi trên con đường đại hiếu đấy. Và cái người con nữa là ở trong kiếp đó giúp cho cha mẹ mình đắc đạo luôn á quý vị, là mới thực sự là người con đại, là đại hiếu đấy. Cho nên cái gương đại hiếu này á, là thường là các bậc thánh nhân mới có thể làm được. Mình thường hay Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý vị thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Ngài ha, khi đắc đạo rồi 3 năm sau Ngài quay về thành Ca Tỳ La Vệ, 2 năm mấy à, Ngài độ cho cha của Ngài, độ cho dòng họ, độ cho anh em, trong đó có 7 Dương Tôn công tử đi xuất gia đấy. Còn mà quy y Tam Bảo hết luôn, quy y Tam Bảo là hết nha. Còn mà 7 người đi xuất gia trở thành thánh tăng đó, ở trong đó có 3 vị đại đệ tử của Phật là trong Dương Tôn công tử. Nhất, thứ nhất là Ngài A Na Luật, thứ hai là Ngài A Nan, thứ ba là Ngài La Hầu La, là 3 vị thập đại đệ tử. Còn các vị khác cũng có nhưng mà không phải thập đại đệ tử. Độ đó là Dương Tôn công tử, là trong hoàng tộc của Thích Ca Mâu Ni, dòng họ mà Thích Ca Sakya. Và độ cha của Ngài tu đắc đạo trong kiếp đó luôn, tuy là không đắc A-la-hán thôi, Nhưng mà Ngài đắc đạo có sách nói là Ngài đắc tới tam quả A-la-hàm. Chỉ còn kiếp ở cõi trời Tịnh Cư Thiên thôi đắc quả A-la-hán rồi. Quý vị thấy không? Và một kỳ hạ, Đức Phật về cung trời Đao Lợi thiết pháp để độ mẹ của mình và chư thiên. Lúc đó bà Hoàng hậu Ma Gia sanh về cõi trời thứ tư của dục giới là trời Đâu Xuất. Và bà bay từ cõi trời Đâu Xuất xuống để nghe Đức Phật thuyết pháp ở cõi trời Đao Lợi. Và bà đắc quả ở tại đó luôn. Nào quý vị, cho nên đó Đức Phật độ cha mẹ anh em. Quý vị nhớ lại câu nói là nhất nhân thành đạo cũ quyền thân. Người ta cứ ngỡ là một người ở trong dòng họ của mình đó quý vị là đắc đạo thì cũ quyền mình đắc theo hết, hiểu vậy là sai. Mà ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp phải có duyên với mình không? Cho nên mình đắc đạo là mình quay lại mình độ hết, dầu cho ở cảnh nào mình độ hết, mình đi tới nơi là độ hết đó quý vị. Cho nên cái người mà đắc đạo là độ dòng họ anh em cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đạo độ hết, gọi là cũ quyền thăng là chỗ đó, chứ không phải là nhờ phước báo công đức của mình mà thăng hết là không phải, mà nhờ vào cái bổn nguyện nhân duyên của mình mà mình độ hết, dầu cho kiếp này hay kiếp sau ở cõi này cõi kia độ từ từ độ hết, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp anh em độ hết. Cho nên là muốn mà độ cha mẹ của mình mà ngon lành đó quý vị, mình phải ráng tu. Ráng tu mà phải tu hàng thánh nhân kìa quý vị, thì lúc đó mới độ một cách là chắc chắn nhất. Còn tu không phải là thánh nhân thì chúng ta cũng phải là chánh chi kiến để độ, có nghĩa là độ không có sai đường. Chánh chi kiến để giúp đỡ cha mẹ của mình thì gọi là độ, nghĩa là gì đó. Nên quý vị thấy Ngài Mục Kiền Liên sau khi thành đạo, Ngài tìm ai? Ngài tìm mẹ của mình để mà Ngài độ, Ngài giúp đỡ. Mà mẹ của Ngài lại là một ca cực kỳ khó. Nếu là người thì thôi quá ngon ngồi như là mẹ của Ngài Xá Lợi Phất là người. Nên khi mà cái đêm Ngài Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn á, Ngài quay về quê hương của mình, Ngài Xá Lợi Phất Ngài phóng tâm về trong quá khứ, Ngài xem ai còn ở trên đời này mà có duyên với Ngài nhất trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài thấy đó là mẹ của Ngài. Cho nên Ngài quyết định không nhập Niết Bàn ở tha phương, mà Ngài về chính cái nơi mà Ngài sanh ra trong phòng luôn. Mà nhà của Ngài là giai cấp Bà La Môn rất giàu có, có 7 đứa con đi tu hết, đắc quả là hán hết. Bà mẹ ở nhà có một mình, cho nên đó bà cứ nghĩ là Phật dụ con của bà không, không còn ai nói dỗi hết trơn á. Mà bà thì bà thờ Phạm Thiên. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất đêm đó về ngủ ở nhà thì các vị vô vua trời đó mới xuống đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất để đêm đó Ngài nhập Niết Bàn. Mà ở trên trời xuống hào quang bùng tủa cả một góc trời. Cho nên bà đứng ở trong rèm bà rình, bà thấy sau khi vua trời bay đi hết thì lúc đó bà mẹ mới lại hỏi Xá Lợi Phất, hỏi con tu đắc tới cỡ nào mà sao thấy chư thiên xuống là lại con lễ con vậy. Ngài Xá Lợi Phất mới nói là canh 1, canh 2 vua trời Tứ Đại Thiên Vương, canh 3, canh 4 là vua trời gì đó, rồi canh cuối cùng là Ngài Phạm Thiên. Đại loại như vậy. Mà Ngài Phạm Thiên chính là mẹ thợ trên bàn thờ mấy chục năm nay đó, là ngày đó đó, là đi cái cuối cùng gần sáng đó, là gì đó xuống đó. Trời ơi bà mẹ nghe nói cái là túm chân hết rồi. Trời ơi bà rất là ái mộ và tôn kính cái vị Phạm Thiên đó, mà đó mà đi xuống lại con của bà, đảnh lễ con của bà. Thì bà mới nói rằng là con của bà là uy tín con của bà cao quý như vậy thì thầy của con của bà còn cao quý tới cỡ nào nữa, là đang nói về Đức Phật. Bà khởi lên một cái tâm tôn kính Đức Phật, mà tôn kính gọi là niềm tịnh tính bất động đối với Tam Bảo. Khởi lên tâm tôn kính, bà không có niệm Phật hay là gì cả, bà chỉ nghĩ về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và bà lòng tôn kính tuyệt đối. Các cái kiết sử truyền cái của bà tự nhiên nó rơi rụng, bà đắc tam quả A Na Hàm. Lòng tôn kính, lòng tin Tam Bảo, lòng tôn kính mà lúc đó nó quá tuyệt đối đi, tại vì từ cõi trời nó xuống ta lại con của bà như vậy. Cho nên mà một cái vị bà rất tin hồi nhỏ tới lớn, đó là Phạm Thiên, lại con bà thì thầy con bà tới cỡ nào, bà nghĩ tới Đức Phật là thầy con bà thì cao quý tới cỡ nào, bà nghĩ tới đó thì bao nhiêu cái tâm á truyền cái tham sân nghi hôn trầm thị miên và chảo hối tiêu hết. Các cái kiết sử thân kiến nghi giới cấm thủ tham và sân đoạn diệt, bà đắc được tam quả a na hàm tại chỗ đó luôn, và bà có thần thông luôn, có nghĩa là cái định tâm bà thì hướng về Đức Phật, nên có những cái vị mà cái niềm tin sắt đá nó mãnh liệt tới cỡ đó, nhưng mà bây giờ mình sẽ không có được, là tại vì trước cái sự chứng kiến của mình không bằng, và cái căn sâu dày, bà nhiều đời nhiều kiếp có căn tu nên bà hoài thai tới 7 vị a la hán lận, có nghĩa là bà nhiều kiếp đời kiếp bà có tu dữ dằn lắm, cho nên đó bà 7 vị a la hán mới vào trong bụng của bà sanh ra, là duyên lành đối với tam bảo tới cỡ đó đó, nên bà khởi lòng tin bà đắc được tam quả na hàm. Chứ còn mình bây giờ mình có tin cỡ đó chắc cũng không đắc mấy quả tới cỡ đó, có thể bắt sơ quả thôi, nhưng mà đối với bà là có công hoài thai 7 vị a la hán, cho nên công quá lớn và công đức của bà quá lớn, nên bà chỉ kính tin Đức Phật và bắt được tam quả na hàm, quý vị thấy không? Nhưng mà riêng ngài Mục Kiền Liên, mẹ của ngài không phải như mẹ của ngài Xá Lợi Phất. Tuy bà hoài thai một vị a la hán, thật sự là bà hoài thai vị a la hán này có nghĩa là trong tiền kiếp bà cũng có duyên với nhà Phật, nhưng mà vì cái lý do nào đó ở trong cái kiếp này bà lại là làm ngược lại với điều đó, là do tác động của môi trường xung quanh đó. Cho nên người ta không dám sanh ở ta bà, là vì sợ tác động môi trường xung quanh, sanh ra nhà ông mổ heo nhỏ lớn tập đâm heo là chết ngắt rồi, nhỏ lớn không biết gì chân người đâm biết bao nhiêu, bởi vì thấy không, sanh trong nhà ăn cướp, nhỏ lớn lên lưng ngựa đi ăn cướp là thấy xong rồi, giết người cướp của là xong rồi, quý vị thấy chưa, cái môi trường xung quanh nó ảnh hưởng tới cỡ đó đó. Cho nên đó quý vị, ngài Mục Kiền Liên á thì mẹ của ngài không phải là người, cho nên cái độ mẹ của ngài á là phải độ, phải phá tan cái nghiệp nặng đó, mà ngài dùng thần lực không thắng được nghiệp. Tỷ của mẹ rất lo âu, tay tả che đậy hũ hầu bốc ăn, lòng bõn xẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm chưa đưa chưa đến miệng đã quá thành than lửa, nuốt mà đắng đâu rồi xong lửa không. Cho nên ngày Mục Kiền Liên mới về bạch Phật, Phật mới nói rằng vì mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu, lòng hiếu thảo của ông dầu lớn tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn dì thiên dương, cộng ba cõi dục giới sắc giới vô sắc giới nha, bốn phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi, muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương thánh tăng, nhờ thần lực của mười phương tăng, mà tăng có thần lực là thánh tăng chứ còn gì nữa, quý vị hiểu không, tăng mà có thần lực là thánh tăng, phải nhờ thần lực, nhờ thần lực chứ không phải là nhờ tụng kinh đâu, tụng kinh bình thường mà mình nãy giờ tụng kinh thôi chứ đâu có thần lực. Cho nên đó quý vị, bữa đó đi đám tang của ba cái ông kia, đám xong xuôi rồi về thiêu xong rồi chứ ông ngồi ông mời trịnh trọng lắm, là bạch thầy, ba ngày nay thầy tụng kinh cho ba con có giảng sanh chưa thầy? Thiệt hả thầy, cũng không biết trả lời sao. Thầy là không biết, không biết, tụng tới thôi chứ không biết. Mà thiệt á, thầy tụng tới thầy không biết, thiệt không biết, không biết giảng sanh chưa nữa. Tụng tới tấp thôi, có nghĩa là có bao nhiêu tụng nhiêu, có bao nhiêu móc hết ruột gan ra tụng hết, khăn tiếng muốn chết luôn mà không biết giảng sanh không. Chứ ngày xưa mà quý thầy á, mà có thần lực là biết hết, ông sanh ở đâu, ở đâu, đâu, sao, sao, sao biết được chứ. Còn mình có miếng thần lực nào mà giận dữ lắm mà nội công nó không lên. Cho nên trời ơi, cũng ngồi thiền dữ lắm, giận dữ lắm. Thầy Thiện Tệ về cũng tính vô thất rồi tu giận nội công tiếp thì thôi cũng được, không sao. Đó, cứ giận thôi, rồi bữa nào công nó lên, nội công nó lên, còn giờ giận hoài chưa lên. Đó, đúng không? Nên đó quý vị đó, là cũng không có được hên lắm. Đó, gặp quý thầy nội công chưa tới, chứ phải tới cái là giảng cái là quý vị là tu đắc luôn. Đó, quý vị, nhưng mà cũng là đi từ từ. Đó, người đi trước kẻ đi sau. Đó, cho nên trước sau gì cũng tới, có đi có tới. Nên lúc đó Đức Phật mới dạy ngài Mục Kiền Liên làm một cái pháp sự kỳ siêu. Ở trong đó có cúng dường trai tăng dân y, cầu nguyện và Đức Phật khai thị bằng ngôn ngữ Đà Ra Ni. Nên bà được phước báo công đức nên nó nhẹ nghiệp ở cõi đó, và ngôn ngữ Đà Ra Ni của Đức Phật có thể nói các loài đều nghe được, thì trong đó có bà nghe được. Cho nên bà thay đổi cái nhận thức, tức là thay đổi cái kiến giải, gọi là nhận thức là thay đổi cái kiến giải, tức là sự hiểu biết về thế gian. Cái kiến giải là sự hiểu biết về thế gian. Cho nên mình học kinh nó thay đổi sự hiểu biết thế gian, tư duy thay đổi sự hiểu biết thế gian, và chúng ta tu tập thay đổi sự hiểu biết thế gian, nên gọi là chánh tri kiến. Tức là từ cái tà tri kiến mà mình thay đổi nhận thức. Con người ta khổ là chỗ nhận thức không đúng. Con người ta sung sướng, con người ta an lạc là chỗ nhận thức đúng. Cho nên hạnh phúc nó đến là từ chỗ nhận thức, chứ không phải hạnh phúc nó đến là quả của phước báo. Hạnh phúc, quả, phước báo là hạnh phúc của thế gian. Hạnh phúc nó đến từ sự thay đổi tri kiến là hạnh phúc của sức thế gian. Cho nên chúng ta muốn sanh ra ở đâu mà được sung sướng, hãy làm phước. Và chúng ta muốn ở đâu cũng được sung sướng thì chúng ta phải tu tập trở thành thánh, thì lúc đó ở đâu cũng sung sướng. Chúng ta muốn sanh ra ở đâu cũng được sung sướng thì chúng ta phải có phước. Và chúng ta ở đâu được sung sướng thì chúng ta phải tu. Cho nên thay đổi nhận thức có nghĩa là mình nhìn tất cả các pháp, ở thể tục đế, thể chân đế, mình nhìn đều thấu suốt hết, nên không còn chấp thủ. Mà không còn chấp thủ thì tất cả các tâm mình đều là từ cái pháp chấp mà ra. Chấp là giữ chặt mà nó không buông. Khi mà mình buông ra cái nó trống không, mà nó trống không trở thành tâm bát nhã. Cho nên đó là từ chỗ nhận thức. Mà muốn thay đổi nhận thức phải học pháp, phải suy nghĩ tư duy pháp, phải tu tập các pháp chánh pháp, đó gọi là bát chánh đạo, các cái samma, tức là các cái chánh ở trên con đường Ariya Magga, tức là đường đạo cao thượng. Ví dụ samma tích thí là chánh kiến. Ở trên con đường chánh kiến đó có nghĩa là cách nhìn của mình về thế gian á y như nó có, tức là nhìn sự thật của nó. Thì trong kinh Hòa Thượng Minh Châu dịch là y như nó là, có nghĩa là nó sao mình thấy biết y như vậy. Còn bây giờ nó có ăn đàn mà thấy biết nẻo, đó gọi là tà kiến. Nó có mà mình không thấy gọi là vô minh. Còn nó tối đen làm cho mình không thấy gọi là si mê. Còn nó có cái gì thấy cái đó thì gọi là trí tuệ. Nó có làm sao thấy như vậy à, là người trí tuệ. Cho nên mình hướng tâm á, mình đền ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục cù lao. Nếu mình thấy ơn lớn chừng nào thì mình đền ơn nó lớn chừng đó, nó mới tương đương. Bây giờ ví dụ dẫu giác cha mẹ giáp dòng hòn núi tu di đến trăm ngàn kiếp, ân thâm chưa đền. Có nghĩa là với cái mắt tuệ của một vị mà chứng đắc Ba La Mật á, người ta nhìn xuyên vào ở trong vũ trụ này sự tương quan với nhau á, thì thấy cái sự giúp đỡ của cha mẹ mình quá lớn đối với mình. Cho nên người ta phải trả lớn nó mới tương đồng, là phải đại hiếu mới tương đồng với cái công ơn của cha mẹ. Cho nên ta mở tư duy, mở cái chánh kiến là thấy được điều đó đó. Cho nên bắt đầu người ta tu tập. Còn tu tập rồi thì dùng tất cả các pháp để độ cha mẹ mình tu tập để đắc đạo. Còn mình chưa có đắc đạo thì gắng tu tập cho đắc đạo. Và trên cái bước đường tu tập đó thì mình tùy duyên mà chúng ta hỗ trợ cho cha mẹ của mình. Nhưng mà mình phải hướng tới cái sự giải thoát giác ngộ sau cùng, thì lúc đó mới có thể giúp đỡ cha mẹ mình một cách rốt ráo được. Cho nên có câu là dẫu ta đi chọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ tháng bảy giàu thu, nhành qua trên áo nguyện tu đáp đền. Cho nên ở trong tháng bảy này quý vị thiết thực chút xíu đi. Cha mẹ chia làm hai: một là cha mẹ còn là hiện tiền, hai là cha mẹ đã mất. Một là cha mẹ kiếp này, hai là cha mẹ nhiều đời. Quý vị hiểu không? Cho nên chúng ta báo hiếu, cái thứ nhất là hồi hướng phước báo. Cho nên tháng 7 hãy tạo phước nhiều nhiều chút xíu đi, ăn chay đi, tập ăn chay đi. Vì con mà cha mẹ cam đành giết lòi muôn thú nuôi sanh mạng này, ví như thay chết hằng còn từ xưa để lại nên hòn núi cao. Cho nên á, vì con cái mà cha mẹ làm đủ thứ chuyện gọi là điều ác hết chứ. Đi làm cân già cân non tràn qua tràn lại để lấy tiền nuôi con à, rồi cuối cùng chết bị đọ. Bây giờ con phải làm sao đây? Ông phải làm sao ông trả lại cái ơn này đây, hiểu không? Cho nên đó gắng cố gắng làm phước, cúng dường bố thí, nên tháng 7 có lễ là Du Lan, lễ dân y gì đó, rồi chay tăng gì đó, mình làm quá trời quá đất bố thí cúng dường giúp đỡ, mình hồi hướng, có nhiều hồi hướng cho mẹ mình hết, cho cha mình hết khi còn sống. Còn nếu mà cha mẹ đã qua đời, hoặc là cha qua đời mẹ còn, hoặc mẹ qua đời cha còn, đều hồi hướng luôn, cả người hiện tại và người quá khứ hồi hướng. Hồi hướng ông bà cha mẹ của mình, hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng làm khổ cho họ. Cho nên ở trong tháng 7 này mình hồi hướng luôn. Và quý vị đừng có nghĩ tháng 7 là tháng cô hồn, tội nghiệp lắm. Tháng 7 tháng Du Lan ông ơi. Tháng 7 là tháng chư tăng tự tứ ra hạ, tự nhiên ở đâu tháng 7 tháng cô hồn. Hồi sáng có cô Phật tử nhắn tin thầy ơi, thầy tháng 7 tháng cô hồn con sửa cửa nhà được không? Tháng 7 nào tháng cô hồn? Tháng 7 là tháng Du Lan, sửa nhà mới mới cho mẹ ở, đừng có gió. Được sao không được, không có gì. Cho nên tại sao tôi gọi là tháng 7 tháng cô hồn? Tại vì tháng 7 có cúng dường Du Lan, là ngày một kiền liên báo hiếu cha mẹ đó. Mà báo hiếu cha mẹ, mà báo hiếu mẹ của ngài là ngạ quỷ chứ đâu phải cô hồn. Ngạ quỷ khác cô hồn. Ngạ quỷ là tái sanh rồi, còn cô hồn là thân chung ấm chưa tái sanh, là thế gian gọi là cô hồn. Nhưng mà nhà Phật không có gọi từ đó. Nhà Phật á, gọi là hương linh. Nhưng mà thế gian á, gọi là cô hồn. Cô là cô đơn, hồn là người chết chưa có được tái sanh. Cô đơn nghĩa là sao? Có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chính bản thân người đó thấy mình có một mình, không ai bên cạnh hết, là người đó là tự nhận mình cô đơn. Cái thứ hai nữa là người thân mình không nhớ tới người đó, cho nên ở trong trái tim của người thân không thấy người đó đâu, trên người đó trở nên là người cô đơn, cô độc, trở thành cô hồn. Cho nên tháng 7 thường thường á, người ta sẵn ngày cứu ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đi cảnh giới, rồi thôi người ta cứu luôn cô hồn. Cho nên người ta cúng thí cho cô hồn ăn, và người ta tụng kinh cho cô hồn tu hiểu đạo, chứ không phải là cúng cho ăn. Không, cúng cho ăn gọi là bố thí thôi á quý vị. Còn người ta còn tụng kinh kỳ siêu nữa. Cho nên á, pháp sự trai đàn cầu siêu đó là người ta cúng cho ăn cho no, rồi người ta còn á, là đọc kinh đọc kệ, rồi khai đàn khai pháp để cho cô hồn hiểu mà người ta tu tập. Nhưng mà cô hồn mà muốn hiểu kinh á, cũng khó. Còn sống nè, còn tai nè, còn mắt nè, mà giảng nghe còn không hiểu nè. Chứ đừng có nói mà thức nó đã tan rã ngũ quẩn mà nghe mà hiểu. Không dám nói, tại ai cũng cầu chứ mà không dám nói. Ông ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chứ á. Mình có tai có nghe ngon lành, thức ngon lành nè, dựa vào đây nè. Tại mình nói là một dạng sóng âm nên nó phải có cái vật lý nó cản, nó truyền lên não mới hiểu. Còn ta tan rã ngũ quẩn không có hiểu. Qua cõi khác cũng không hiểu luôn. Một cõi có ngôn ngữ riêng, cho nên nó mình độ cõi khác rất khó. Chỉ có bậc thần lực thôi, dùng ngôn ngữ Đà Ra Ni thôi người ta mới hiểu. Còn mình là ngôn ngữ bình thường, nên mình phải cầu Phật gia hộ, mình nhiếp tâm, và lúc đó mới chuyển qua cái sự gia hộ Đức Phật mới tới người đó thì có thể có hiểu. Chứ còn mình nói bình thường là không hiểu nổi. Giờ mình nói giới hạn lắm, không có xa à. Còn ngôn ngữ Đức Phật là ở đâu cũng nghe, ở đâu cũng hiểu. Dần dần không quý vị. Cho nên đó, đừng có để chết mà cầu siêu, mà hãy để sống mà tu. Mình tu ngày bằng tay cầu siêu cỡ chừng mấy chục năm, còn chưa bằng tu ngày. Tại vì á, mình nghe pháp, mình mở mang tâm trí là cái nhận thức của mình thay đổi. Còn bây giờ người ta hồi hướng để thay đổi nhận thức khó lắm. Cái nhận thức chỉ có trực vào trong tâm, sự hiểu biết của người đó mới thay đổi nhận thức thôi. Còn bây giờ mình cúng rồi mình hồi hướng người đó thay đổi nhận thức. Tại vì thay đổi nhận thức mới đi thay đổi cảnh giới. Thay đổi nhận thức mới thay đổi cảnh giới. Tại vì tâm mới được cảnh giới chứ không phải là phước quyết định cảnh giới. Cho nên chúng ta hồi hướng phước báo là để cho cảnh giới đó được nhẹ nhàng mà thôi. Bây giờ ví dụ nha, người ta đang sống làm người, đang nghèo khó, mình hồi hướng phước báo người ta sẽ có thể giàu lên bằng đủ duyên, người ta sẽ giàu lên, người ta sướng. Ta đang khổ ở thân nhưng ta sướng thân thôi, nhưng ta không thoát khỏi cảnh người đâu. Trường hợp ta nhận thức, ta nhận thức đời là giả, trăm ngàn cảnh giả đó, còn ta buông, người ta niệm Phật, ta tu nó mới thoát khỏi, tức là tâm nhận thức mới thoát khỏi cảnh giới. Còn chúng ta hồi hướng phước báo chỉ cho nhẹ nhàng cảnh giới. Ví dụ như ngã quỷ đói quá, hồi hướng phước báo nó no lên. Nhưng mà đâu thoát khỏi ngã quỷ đâu. Trường hợp cái tâm nó nhận thức được là bỏng sẻn, tham lam, là xấu, là ác, là tâm ác. Cho nên quyết chí tu tập để vượt qua, xả bỏ, sám hối, thì tự tự cái nhận thức về vấn đề nó thay đổi, nó không còn tham lam bỏng sẻn, nó tự nhiên thoát khỏi cảnh giới. Là từ cái thay đổi mặt tư duy, thay đổi mặt nhận thức, thay đổi mặt kiến giải. Do đó khi còn sống nghe kinh nhiều đi, tu tập nhiều đi, suy nghĩ về pháp nhiều đi, quý vị tự thay đổi kiến giải, tự nhiên theo lẽ mà lọt tót cảnh giới dưới lên tới cảnh giới trên. Con người ta chỉ thân người nhưng mà tâm trời, thân người mà tâm Bồ Tát, thân người nhưng mà tâm thánh. Là những người mà đắc thánh đó, là thân người mà tâm thánh. Những người thân người nhưng mà chết đi về trời là người ta đang ở tâm trời đấy, tâm chư thiên. Những người mà họ giác ngộ là tâm Phật, thân người mà là tâm Phật. Nhưng cũng có thân người mà tâm súc sanh, tâm địa ngục, tâm ngã quỷ. Tham lam tâm ngã quỷ, sân giận là tâm súc sanh, thù hận là tâm địa ngục. Sân giận là tâm địa ngục, si mê là tâm súc sanh. Cho nên con người mình đừng có chứa tất cả các tâm xấu ác. Tâm xấu ác nó tệ hơn cảnh giới người. Tuy là đẳng cấp là thân người, nhưng tâm của mình đã hạ đẳng cấp của mình xuống rồi. Là không chỉ học Phật Pháp, si mê, giận hờn, ghét ghen, tham lam, thù oán, ích kỷ, xu nịnh, a dua khi dễ ngã mạn. Tất cả những tâm đó nó vô tình, nó làm cho mình từ cái đẳng cấp của thân người mà tâm của mình hạ đẳng cấp xuống một đẳng cấp, trở thành những cái cảnh giới của tam đồ khổ, tứ đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Cho nên nhận biết điều đó rồi Đức Phật mới dạy mình tâm xấu ác của mình không phải là mình, phải là của mình, phải là tự ngã của mình. Đừng có bao giờ giữ nó lại nữa, hãy buông nó ra đi. Hãy buông nó xuống đi, hãy buông nó ra đi. Và gắng cố gắng tu tập. Nó phải là mình phải là nó, nên ta tu thiền tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ cứ nghĩa là mình nhìn nó thì nó trở nên đối tượng của mình. Mình thực hành nó thì nó là chính mình. Bây giờ như mình giận lên mình chửi người ta thì nó giận là mình đấy. Nhưng mà ví dụ như á, mình giận lên, mình quán cái giận đó, thì giận nó là đối tượng của mình, thì nó đâu phải là mình. Cho nên thiền quán sẽ bóc tất cả những cái gì không phải là mình, nó họ hiện nguyên hình, giống như kính chiếu yêu ở trong phong thần vậy đó. Đó là phương pháp thiền quán Vipassana hoặc là thiền tứ niệm xứ. Thì làm kính chiếu yêu, những cái gì không phải là mình nó ra khỏi mình. Tại vì mình quán nó là đối tượng của mình, nó không phải là mình nữa. Cho nên mỗi khi chúng ta mà quán nó thì chúng ta diễn ly nó. Nhà Phật có hạnh diễn ly, hạnh yểm ly. Hạnh diễn ly chúng ta quán nó thì là nó trở thành đối tượng của mình. Là mình bóc, mình cắt rời khỏi nó, tuy vẫn còn dây kiết sử mà mình cắt từ từ đó. Quán thường xuyên một ngày nào đó cắt được dây kiết sử nên tuệ sanh. Thiền quán gọi là thiền tuệ, nó cắt được dây kiết sử. Quán đi thấy thiền định gom tâm về chỗ để cho thiền quán cắt. Nếu chúng ta nhập được các cái tầng thiền định á, thì chúng ta làm chủ lấy tâm, làm chủ lấy tâm thì chúng ta muốn bỏ tâm nào chúng ta bỏ, tại chúng ta có quyền. Còn không làm chủ mà nó bỏ lấy tâm, ông đâu phải chủ của nó đâu, ông bỏ nó. Ông đâu có thẩm quyền đó với nó. Không có thẩm quyền nghĩa là gì? Ông lấy nó hay ông bỏ nó, ông sử dụng nó đâu có được đâu, ông đâu làm chủ lấy tâm. Chỉ có duy nhất một con đường thiền định là con đường làm chủ lấy tâm thôi, không có con đường nào thứ hai khác. Chỉ có một con đường duy nhất là con đường có thể chặt đứt những tâm phiền não, đó là đường thiền quán Vipassana, thiền tướng niệm xứ thôi, không có con đường nào khác. Cái đó là sự thật đó quý vị, không có con đường nào khác hết. Còn tất cả con đường khác chẳng qua là con đường để tô điểm cho hai con đường này mà thôi, hỗ trợ cho hai con đường này mà thôi, không có con đường nào khác. Nếu chúng ta muốn đoạn diệt, muốn từ bỏ, muốn diễn ly, muốn yểm ly các pháp, đó là sự thật đấy. Cho nên khi mà còn sống gắng cố gắng tu, chết rồi lấy gì để tu, lấy ông lấy gì để ông tu, chết không có lấy gì để tu, nhưng nhờ người ta hồi hướng. Còn sống là không nuôi cho ăn mà chết hồi hướng, lâu lâu mới cúng được một lần, hồi hướng gì nhậm gì. Trời ơi tội á, là như cục sắt, lâu lâu nó kéo lên cái rồi nó buông xuống, kéo lên cái nó buông xuống, kéo một cái nó buông xuống, có lên được đâu. À, quý vị chứ đừng có nói là con cháu làm cho mình lên trên. Ngài Mục Kiền Liên làm không nổi kìa, nhờ Phật kìa. Mình hơn Ngài Mục Kiền Liên không? Hơn không? Thần lực số 1 của hàng thánh tăng, đúng không? Ngài Mục Kiền Liên là thần lực số 1 của hàng thánh tăng, cứu mẹ mình không nổi kìa. Dầu ông thần lực nhiệm màu một mình, không thấy ai cầu đặng đâu, còn là mình sao cứu nổi. Cho nên đó quý vị, khi còn sống gắn độ, khi còn sống là thiết thực nhất. Khi chết rồi chúng ta dùng tất cả các pháp để độ, nhưng cũng chưa chắc ăn. Quý vị không? Ngày một viền liên còn độ không nổi, lấy gì đâu mình độ nổi. Nhưng có thể có chút phước, có thể gieo duyên lành. Không độ có nghĩa là mình cho cái vị đó trong cảnh giới đó mà lên tót lên trên luôn á, thì đó là mình độ được vậy. Nhưng mà không độ được vậy, mình độ từng nấc thang, cho miếng phước này nọ hồi hướng, rồi từ từ lên, từ từ từ từ từ. Còn ngày một kiện lên độ một cái lên luôn, vừa cúng vừa xong cái là bà bỏ thân ngạ quỷ, thoát nơi ngạ quỷ sanh về thiên cung. Người thời tứng tú hình dung, hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Trong một buổi, một buổi cúng trai tăng của đó, một bậc tiết xong là bà thoát khỏi liền. Mình không có làm nổi gì đâu, mình làm từ từ, hồi hướng từ từ leo một bậc, hướng từ từ leo một bậc, hướng từ từ leo một bậc, từ từ cũng lên. Trừ trường hợp á là lúc mình đắc đạo ngon lành thì tìm cách độ trực tiếp. Cho nên đó quý vị, hôm nay là ngày khai pháp đầu tiên, chúng ta đang nói tới người con đại hiếu, là người con phải có tiểu hiếu, lo cha mẹ mình, báo đáp công ơn tại thế gian, theo văn hóa của Phật giáo và văn hóa của thế gian. Đó là hiếu, là đạo lý làm người, bổn phận của một con người. Và chúng ta là người con Phật thì mình phải hướng đến cảnh giới xuất thế gian, độ cha mẹ chẳng những kiếp này mà mãi kiếp về sau, đời này đủ ăn đủ mặc, và đời này gieo duyên lành tam bảo, đời này có tu xả bỏ, và những kiếp về sau đều hướng đến Phật giáo tu hành cho đến ngày thành Phật quả. Thì người con đó mới là đỉnh đấy, là người con đại hiếu đó. Làm nổi không? Nổi không? Không biết, mà có tâm làm trước cái đã, rồi từ từ cố gắng nỗ lực. Người ta đi đường ngắn, mình đi đường dài. Người ta đi một kiếp, ngày một kiếp, đi một kiếp, mình đi nhiều kiếp cũng tới. Trên bước đường đua không có người thua cuộc, chỉ người đến trước và người đến sau. Chỉ có người nào bỏ cuộc là người thật sự thua cuộc mà thôi. Cho nên chúng ta cứ tu và giúp đỡ cha mẹ bất kỳ hoàn cảnh nào, mình nguyện luôn đi. Con sanh bất kỳ cảnh giới nào, con nguyện tu hành đến ngày thành Phật quả mà thôi. Và kiếp nào hướng về cha mẹ con độ, cho cha mẹ con biết đến Phật pháp. Nên chúc cho quý vị một cái mùa du lan báo hiếu, được thân an tâm lạc, gia đình được bình an hạnh phúc, con cháu thảo hiền, công việc làm ăn thuận lợi hanh thông, không có bị giảm biên chế, làm ăn khá giả, tinh tấn tu hành, và luôn luôn nào cũng nhớ độ cho cha mẹ, những người thân của mình biết tới Phật pháp mà tu hành. Và chúc quý vị sống an lành trong ánh tường quang mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta thầy cũng đã gần 2 tiếng. Và thưa quý Phật tử, thầy nghĩ rằng trong 2 tiếng qua, quý vị đã học được rất là nhiều cái đạo lý mà thầy đã dạy cho quý vị, nhất là cách mà thầy dạy cho quý vị để trở thành một người con đại hiếu. Thật ra đại hiếu là rất là khó, không dễ. Còn thì mình cứ diễn biến trước cũng như những cái cách mà thầy dạy cho quý vị. Và thầy hy vọng rằng là những cái lời dạy của thượng tọa giảng sư quý vị nằm lòng là thành cha để trở về với cha mẹ. Mà còn sống thì hướng dẫn cho cha mẹ tu tập, như là cha mẹ đã mất thì hồi hướng cho cha mẹ. Con xin thay mặt cho chị ta tại chùa An Lạc cũng như là quý Phật tử tại chùa An Lạc hôm nay thành niềm ơn thầy đã sắp xếp công việc tại bổn tự cũng như công việc hoàn pháp để trở về chùa để chia sẻ pháp thoại trong tuần lễ Vu Lan trong ngày tháng pháp đầu tiên. Chúng con nguyện y giáo phụng hành, chúng con đang cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho thầy thân khỏe tâm an, chỉ viên viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị tạm hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật ca. Ban cùng nên cô thỉnh thượng tọa giảng sư trở về phòng khách dùng nước giải lao.